Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, Khống cục, Đông Hải Ngạn thuộc địa tổng cộng bị ngoại tinh người phân chia vì 9 khu vực tiến hành quản lý, nô lệ cách đấu, trước quan thi đấu cũng hoàn toàn bị dị tinh người sở đồng ý. Theo thời gian chuyển dời, cách đấu thi đấu dần dần lưu hành lên, thậm chí cuối cùng trận chung kết từ dị tinh người tự mình quy hoạch quản lý. Bởi vì thời gian nguyên nhân, mỗi ngày đều sẽ có thi đấu tiến hành, Ngô Tĩnh muốn tham dự khu cấp thi đấu cũng không sai biệt lắm 3 ngày một lần. Lần này khu cấp thi đấu ở gần đây sân vận động cử hành. Trên thực tế, từ cách đấu hứng khởi, sân vận động liền hoàn toàn làm cách đấu thi đấu nơi sân ở sử dụng. Thôi lão bản danh nghĩa công ty kêu Long Hưng Hải Sự, Đông Hải Ngạn tam đại long đầu sản nghiệp chi nhất, đánh xe đi vào sân vận động trước cửa, lập tức có không ít phóng viên tiến hành phỏng vấn. Thôi Đổng Sự, xin hỏi các ngươi lần này chuẩn bị đoạt được cái dạng gì thứ tự? Thôi Đổng Sự, nghe nói Hắc Quan Âm Phổ Tương là các ngươi công ty mạnh nhất sức chiến đấu, hắn tử vong sẽ ảnh hưởng đến công ty tương lai cách đấu triển sao? Thật là phiền nhân. Thôi Đổng Sự làm bảo an vì chính mình mở đường, mang theo Ngô Tĩnh nhanh chóng đến hội trường bên trong. Vì làm Ngô Tĩnh được đến sung túc nghỉ ngơi, Thôi Đổng Sự cơ bản là tạp thời gian đi vào sân vận động, bởi vậy cái khác người dự thi đều đã tới. Không ít lão bản đang xem thấy Thôi Đổng Sự khi, đều lộ ra một loại âm tà tươi cười. Long Hưng Hải Sự lớn nhất chiến lực Hắc Quan Âm chết trận một chuyện, đã truyền lưu mở ra. Không ít người đều muốn nương Thôi Đổng Sự thủ hạ không có cách đấu nhân tài trong khoảng thời gian này, hảo hảo cắt lấy Long Hưng Hải Sự mấy khối thịt tới dưỡng vì chính mình. Đúng lúc này, một cổ độc đáo sát ý từ chính diện thông đạo đánh úp lại, dáng người thấp bé độc nhãn long lão bản trụ trượng đi tới, ở này bên cạnh còn đi theo một vị làn da thiên hắc nhân loại, bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, không phát ra bất luận cái gì tạp âm. Người này thân thể cấu tạo có thể dùng tinh diệu tới hình dung, 178cm thân cao, thích hợp cốt cách cùng cơ bắp, toàn thân trên dưới nhìn lại không có bất luận cái gì dư thừa địa phương. Quan trọng nhất chính là, người này trên người còn tản ra một cổ rắn độc sát ý. Tiểu Thôi, còn tới tham dự thi đấu sao? Nói, các ngươi công ty Hắc Quan Âm thật đúng là lợi hại. Rốt cuộc giống nhau cách đấu tuyển thủ cũng vô pháp ở nhà ta, sát thủ A nhất, trước mặt kiên trì 5 giây, làm ta ngẫm lại thượng một lần trong chiến đấu, ngươi yêu thích nhất Hắc Quan Âm kiên trì bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm có 3 phút đi, lùng cẩu, tương lai còn dài. Thôi Đổng Sự áp chế trong cơ thể tức giận từ đây nhân thân biên đi qua. Vị này thấp bé lão bản đúng là Hắc Xà Bang lão đại Trình Cẩu, ở thuộc địa hình thành trước, cái này bang phái liền đã phát triển cũng đủ cường đại, xem như Đông Hải Ngạn lớn nhất Hắc Bang. Này thủ hạ vị này cách đấu nhân viên sát thủ A nhất, cường đến đáng sợ, nghe đồn là Trình Cẩu từ đống rác nhặt ra tới cô nhi. Mặc dù Thôi Đổng Sự phía trước ở công ty phòng thí nghiệm, nhìn thấy tiêm vào kiểu mới dược vật địa ngục huấn luyện viên Tào Dũng, cũng không quá có tự tin có thể đối phó vị này biến thái cấp nhà đấu vật. Bất quá, hiện tại Thôi Đổng Sự, đối với Ngô Tĩnh, có rất lớn thắng lợi nắm chắc. Trình lão, vừa rồi đi qua đi thanh niên thực phiền toái. Làn da ngăm đen sát thủ A nhất nhẹ giọng nói, thực phiền toái. Nói thật, Trình Cẩu còn rất ít nghe được A dùng một chút ra như vậy hình dung từ, ta chính là tiêu phí số tiền lớn điều tra quá Long Hưng Hải Sự, nội tình, diệt trừ lần trước bị ngươi giết Hắc Quan Âm, lợi hại nhất hẳn là một vị tập thể hình giáo luyện, bị xưng là địa ngục huấn luyện viên. Nhưng thân cao cùng hình thể đều cùng vừa rồi thanh niên không phù hợp. Tóm lại, Trình lão ngươi tiểu tâm một chút. Nếu một hai phải ta cùng với đối phương gặp phải, khả năng sẽ là một hồi khổ chiến. Này thôi tiểu tử vận khí thật đúng là không tồi, lại làm hắn nhặt một cái hảo hóa. Một ít tiểu đánh tiểu nháo qua đi, Thôi Đổng Sự mang theo Ngô Tĩnh đi trước khách quý khu nghỉ ngơi. Hệ thống tùy cơ rút thăm đối chiến tướng ở 5 phút đồng hồ sau bắt đầu. Công ty lớn hoặc là đại hình tổ chức ở ngay từ đầu cũng không sẽ trực tiếp đối thượng, phía trước mấy tràng thi đấu đều là từ Ngô Tĩnh đối phó tiểu công ty chiêu mộ nhà đấu vật, thậm chí độc lập nhà đấu vật, khó khăn tương đối thấp, chỉ có đạt tới 5 thắng trở lên mới có thể làm công ty lớn gian cao cấp nhà đấu vật cho nhau gặp phải. Đúng rồi, thôi xử lý công việc phía trước làm ơn ngươi tuần tra tin tức có sao? Ngô Tĩnh ở phía trước đem Đế Hoa tiểu đội mấy cái tên ném cho thôi xử lý công việc hỗ trợ tuần tra. Không có tra được, ngươi người muốn tìm hẳn là không phải nhà đấu vật, hảo. Ngu Tĩnh vốn cũng không có tính toán muốn hiện tại cùng Đoạt Đế Hoa tiểu đội gặp mặt, nếu không có tra được cũng không có quan hệ, Ngu tiên sinh, vẫn là nhắc nhở ngươi một chút. Tiểu tâm một ít độc lập nhà đấu vật, có đôi khi khả năng sẽ đột nhiên toát ra một vị cường giả, đã từng có thật nhiều thứ tình huống như vậy, dễ dàng đem công ty lớn cách đấu nô lệ đánh bại, yên tâm, thực mau, trên màn hình lớn rút thăm kết thúc, Ngu tiên sinh có thể lên sân khấu, chúc ngươi vận may, hảo đâu. Ngu Tĩnh không có bất luận cái gì muốn đứng thẳng đứng dậy xu thế, mà là chậm rãi lớn lên miệng khẩu, rệt, kẻo kẹt. Khóe miệng xé rách cùng cằm cốt cách thoát ly thanh âm truyền đến, thẳng đến khóe miệng hoàn toàn vỡ ra đến vành tai vị trí, hắc phát dính nước bọt gầy trường thanh niên nhanh chóng từ Ngu Tĩnh trong miệng bò ra. Một màn này sợ tới mức vài vị bảo an thân thể đều ở rung nhẹ nhẹ, kiến thức rộng rãi thôi động sự cũng không khỏi đứng dậy lui về phía sau, 1m9 độ cao. Thân thể thon dài thanh niên chiều dài 4 điều cánh tay, nhẹ nhàng ném động đỉnh đầu hắc phát, khóe miệng nhếch lên, tà ác tươi cười làm thôi xử lý công việc có một loại như nhận ở hầu cảm giác. Hello! Đại gia hảo nha! Ta cũng là Ngu Tĩnh, bất quá đứng hàng lão nhị. Ta đi tham gia thi đấu A, vừa mới đi ly 2 bước phó nhân cách đột nhiên đem đầu xoay chuyển 180 độ, nhìn về phía trong đó một vị thân cao xấp xỉ bảo an, ngươi! Có thể hay không cầm quần áo thoát cho ta? Ta như vậy trần truồng lên sân khấu thi đấu chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Thoát, chạy nhanh thoát, thôi xử lý công việc hoàn toàn bị khiếp sợ. Cảm nhận được một loại vô hình sát ý. Trong lòng rất rõ ràng nếu không vâng theo vị này cao gầy Ngu Tĩnh phân phó, có khả năng chính mình cùng sở hữu bảo an đều sẽ chết thảm ở chỗ này. Cảm ơn lạp, quần lót không cần. Ta không thói quen xuyên người khác quần lót. Cuối cùng, phó nhân cách mặc bạch áo sơ mi hắc âu phục trang phục, đôi tay bối ở sau đầu, huýt sáo đi lên thi đấu tràng, thẳng đến phó nhân cách hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn, thôi động sự mới chậm rãi bình tĩnh mà ngồi trở lại Ngu Tĩnh bên cạnh. Ngu tiểu huynh đệ, vừa rồi đó là phân thân của ta, loại này thi đấu làm hắn tới tham gia đi, giết người xem như hắn thích nhất sự tình. Chúng ta chỉ lo quan chiến liền hảo, hảo, không biết vì cái gì, vốn tưởng rằng nắm giữ đại cục, thâm đến Ngu Tĩnh nội tâm thôi xử lý công việc, ngược lại tới cảm giác chính mình bị một bên ánh mắt thanh triệt thanh niên sở khống chế. Này, Long Hưng Hải sự thắng mới vừa bất quá 10 giây đồng hồ, thi đấu khu vực vực khí dơ cùng đại tràng rơi rụng, hắc phát phiêu phiêu phó nhân cách đứng ở thi đấu giữa sân, bắt lấy mới từ ở trên người đối thủ thiết lấy thật cánh tay, hướng quan chiến Ngu Tĩnh thật phất tay tí bảo. Chương 1392 tàn sát Long Hưng Hải sự, 5 thắng linh bại, tổng tốn thời gian 5 phút đồng hồ, trên đường còn bao gồm nơi sân rửa sạch cùng tuyển thủ trên dưới tràn quá độ thời gian, này hoàn toàn vượt qua thôi động sự phỏng chừng cùng khống chế phạm vi. Đột nhiên, thôi xử lý công việc đầu linh quan hiện lên, tự hồ nghĩ thông suốt một việc, lấy kinh dị ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên thanh niên, căn bản là không phải cái gì lặn lội đường xa mà đến ưu tú cách đấu nô lệ, thanh niên mục đích có lẽ từ lúc bắt đầu liền muốn mượn trợ ở Long Hưng Hải sự, tới làm cái chắn cùng đá kê chân. Thanh niên đột nhiên nói, thôi đổng sự, chuyện gì, Ngu tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp tục thi đấu đi xuống ngươi hẳn là không ý kiến đi, ta muốn đi trận chung kết coi một chút, đương nhiên không thành vấn đề. Ta nguyên bản suy xét lấy 5 thắng 9 danh, chỉ là vì Ngu huynh đệ thể lực vấn đề suy nghĩ, liên tục thi đấu vẫn là rất mệt. Nếu ngươi có thể nhẹ nhàng ứng chiến, thắng được càng nhiều, chúng ta công ty thu lợi cũng càng nhiều. Ân, Ngu Tĩnh cấp thi đấu khu vực phó nhân cách truyền lại tin tức, làm này tiếp tục thi đấu. 5 tháng qua sau liền đến phiên công ty lớn Chi Giang quyết đấu. Từ thi đấu ở phong bế thức phòng nội tiến hành, trừ ra đối với hai bên biết ngoại, còn lại cách đấu nô lệ cùng đối ứng công ty đều không rõ ràng lắm chiến cuộc cùng mỗi vị nhà đấu vật tình huống. Tuy rằng nhìn một đám tiểu công ty người phụ trách thần sắc khủng hoảng ly tràng, cũng hoàn toàn không rõ ràng Long Hưng Hải sự tân cách đấu nô lệ thực lực như thế nào, nhưng mà kế tiếp công ty lớn quyết đấu như cũ là đơn phương tàn sát. Thứ 8 tràng quyết đoán tao ngộ Hắc Xà Bang, làn da ngăm đen sát thủ A Nhất căng mặc một thân mê màu quân trang lên sân khấu. A từ lúc tiểu liền từ đặc thù sát thủ tổ chức bồi dưỡng, theo sau bị thành công chiêu nhập nhân loại cao cấp nhất lính đánh thuê quân đoàn, này trong tay lây dính có đại lượng dị năng giả máu tươi, thậm chí từng có tay không giết sạch một cái đoàn binh lính ưu tú chiến tích. A một phát ra sát ý giống như rừng mưa trung cự mãng, nhìn thẳng Ngu Tĩnh. Đột nhiên gian, phản phất có một cái màu đen cự mãng quấn quanh Ngu Tĩnh thân thể, đã chịu sát ý ảnh hưởng, giống nhau đối thủ hành động đều sẽ trở nên chậm chạp. Chỉ là A một có chút nghi hoặc, người này phía trước có như vậy cao sao? Tự hồ có thể co rút lại cốt cách. Xem ra thật là một hồi khổ chiến, sát thủ A Nhất đối gầy Trường Ngu Tĩnh đánh giá cực cao, nhận định kế tiếp khả năng yêu cầu chính mình lấy ra thật bản lĩnh khổ chiến một hồi. Thi đấu bắt đầu, theo đứng ở bên cạnh trọng tài cánh tay rơi xuống, hì hì, gầy Trường Ngu Tĩnh phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, trong thanh âm mang theo lạnh băng vô hình sát ý, tự mãn lập tức mất đi mà biến mất, nháy mắt bao phủ A một, cái. Cái gì, A vừa thấy quá rất nhiều cường giả, nhưng cùng trước mặt vị này so sánh với hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, sát ý bao phủ nháy mắt, A một phản phất rơi vào từ hắc phát biên chế vực sâu, đối mặt một con giết người vô số điên cuồng, tùy thời đều khả năng đem A một cắn nuốt, bá, sát thủ bản năng làm A một ở thời khắc mấu chốt thiên nhích người thể, nhưng như cũ bị gầy Trường Ngu Tĩnh cấp chạm vào bả vai, tức khắc gian tả nửa người vặn vẹo mà băng giải, cả người sắp bắn bay khi, lại bị Ngu Tĩnh một tay bắt lấy đầu đề ở trong miệng. Căn bản là không phải A tưởng tượng tượng trung thế lực ngang nhau chiến đấu, chênh lệch quá lớn, bắt ngươi thử một lần càng sâu trình tự la sát lưu đi. Gầy Trường Ngu Tĩnh nghĩ đến đây, trong miệng tim trường đầu lưỡi dọc theo môi liếm láp một chỉnh vòng. Lúc này, chế trụ A một đầu đỉnh năm ngón tay, thông qua bên trong ngón tay cơ bắp hơi hơi xoay chuyển, sinh ra một loại rất nhỏ hồi chuyển lực nói, bên ngoài bộ căn bản nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Bang, đại danh đỉnh đỉnh sát thủ A nhất đầu lâu từ bên trong bành trướng, hai viên tròng mắt trực tiếp tạc nứt ra tới, lỗ mũi bên tai khổng cũng phun ra đại lượng màu hồng phấn đại não nhỏ vụn vật chất. A1, đứng ở bên sân Trình Cẩu bi phẫn không thôi, tuy rằng chính mình lấy ít lợi là chủ, nhưng A1 cũng là từ chính mình một tay nuôi lớn. Đương phẫn nộ không thôi Trình Cẩu nhìn về phía hắc phát phiêu phiêu gầy Trường Ngu Tĩnh khi, lại lập tức sợ tới mức gậy chống rơi xuống, cả người về phía sau ngã xuống, đêm nay trở về chỉ sợ đều sẽ làm ác mộng, này. Như thế nào sẽ như vậy cường, ngồi ở Ngu Tĩnh chủ thể bên cạnh thôi Đổng Sự cũng trừng lớn trong mắt, thân thể cầm lòng không đậu đứng lên, không thể tin được hai mắt của mình, nguyên bản ở trong dự đoán, vô pháp đối kháng sát thủ A nhất, ở chính mình tìm tới vị này thanh niên trong tay cư nhiên tính cả con kiến đều không tính là, A một cùng phía trước những cái đó bình thường nhà đấu vật so sánh với duy nhất chênh lệch đó là, ở gầy Trường Ngu Tĩnh trong tay nhiều kiên trì nhất chiêu, chủ nhân cách Ngu Tĩnh chỗ đã thấy đồ vật bất đồng. Thực vật võng mạc đã mở ra, vừa rồi kia nhất chiêu, Dư Càn sư phụ đã từng đề qua, bước vào La Sát lưu phái, trung cao cảnh giới tượng trưng hơi khống. Phần ngoài thân thể cơ bản bất biến, phần tử mặt thịt chất tự hành sinh ra hồi chuyển lực, từ bên ngoài nhìn qua, phó nhân cách tự hồ không có làm chuyện gì, đối thủ đại não liền trực tiếp bị phá hủy. Nếu có thể sử dụng với các loại La Sát chiêu thức, cận chiến lực sát thương sẽ đại đại tăng lên, Ngu Tĩnh nói thầm nói. Phó nhân cách gia hỏa này thật là thân thể võ học phương diện thiên tài, đơn phương tuyệt đối áp chế. Như vậy xem ra, Ngu Tĩnh lấy 9 thắng thành tích đi trước toàn khu trận chung kết đã là ván sát thượng đinh đinh sự tình. Thứ 9 tràn ở Long Hưng Hải sự đối trạm Hà Sang khoa học kỹ thuật, Hà Sang thương nghiệp, này không phải đệ nhất khu công ty sao? Như thế nào tới chúng ta nơi này? Thôi Đổng Sự cả kinh, đêm nay chỉ là khu cấp cách đấu tái mà thôi, tương đối phiền toái cũng chính là Hắc Xà Bang mà thôi. Nhưng cái này ở Hạ Sang khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, từ một nhà đỉnh cấp CPU nghiên cứu minh công ty cùng hai cái quốc gia viện nghiên cứu sát nhập đoàn thể, thôi Đổng Sự công ty khoa học nghiên cứu minh cùng Hạ Sang so sánh với, hoàn toàn liền tương đương với vùng Trung Đông một nhà bình thường phần mềm cung ứng thương cùng thung lũng silicon khác nhau. Thôi Đổng Sự đã từng làm khách quý tham dự quá một lần toàn Đông Hải ngạn đại hình dự tuyển cách đấu thi đấu, Hạ Sang khoa học kỹ thuật thực lực cường đến dọa người. Hạ Sang khoa học kỹ thuật là lần này dị tinh người yêu cầu đi vào đệ tam khu tham dự thi đấu đặt mời công ty. Quảng bá thanh lần thứ hai truyền đến thanh âm, Nga. Cái này Hạ Sang khoa học kỹ thuật địa vị lớn như vậy. Ngu Tĩnh hơi chút có chút cảm thấy hứng thú, coi như tổng hợp thực lực ở Đông Hải ngạn đứng hàng tiền tam tập đoàn, đặc biệt ở kỹ thuật phương diện thuộc về đứng đầu, so sánh với cùng dị tinh người có tương đương chặt chẽ hợp tác. Ngu tiểu huynh đệ. Một trận chiến này phải cẩn thận a Nga, hảo, thôi xử lý công việc đột nhiên không biết, Ngu Tĩnh chính là giết chết quá tinh vệ, Ngu Tĩnh lập tức truyền âm cấp phó nhân cách, thả chậm thi đấu tiết tấu, đối thủ trong cơ thể vô cùng có khả năng tồn tại trung tâm, đêm này hoàn chỉnh tróc sau, lại giao cho ta đi, tốt, lão đại. Vừa rồi kỹ xảo như thế nào a có thể, Dư Càn sư phụ biết đến lời nói, hẳn là sẽ thực vui vẻ, phó nhân cách vẻ mặt hưng phấn. Cảm thụ được độc thuộc về chính mình vĩnh cửu thân thể mới, một bên giết chóc một bên điên cuồng cười to, làm trọng tài đều từ sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Lúc này, một vị mang mắt kính mà nửa người kim loại hóa nữ nhân tiến vào thi đấu tràng. Chương 1393, tà đạo, nha, rốt cuộc tới một chút có chút ý tứ đối thủ. Gầy Trường Ngu Tỉnh đem đầu độ lệch 90 độ, như vậy hành động hiển nhiên là chịu Đồ Thiên Trùng lão sư ảnh hưởng. Trước mặt mang mắt kính nữ nhân, cùng loại với văn phòng bạch lĩnh trang phẫn, nửa người hoàn toàn kim loại hóa, bất quá sử dụng kim loại phi Adam kim loại, cũng không rất giống là trên địa cầu kim loại hoặc là hợp kim, hoàn toàn màu ngân bạch mà không chứa một chút tạp chất, có thể cảm nhận được trong đó đầy đủ năng lượng phản ứng. Hạ Sang khoa học kỹ thuật nhị đại thí nghiệm hình, ta kêu Diana, ngươi hảo. Thân thể tự hồ đã hoàn toàn máy móc trí năng hóa, tính cả cơ bản nhất nói chuyện phương thức đề sinh chuyển biến. Theo thi đấu mở ra, phó nhân cách chủ động tiến công, bất quá dựa theo chủ nhân cách phân phó, cũng không có trực tiếp lấy ra mạnh nhất sát chiêu, mà là lấy bình thường la sát chiêu số cùng đối phương chu toàn. Lực lượng cùng phản ứng tốc độ đều rất không tồi, bất quá, cũng thuộc về đơn giản con mồi. Lão đại, ta đã xác nhận trung tâm vị trí, hiện tại ta có thể hạ sát thủ sao? Vài lần va chạm xuống dưới, phó nhân cách vốn là cảm thấy hứng thú biểu tình chậm rãi trở nên nhàm chán, thậm chí nhiều lần dò hỏi Ngu Tỉnh chủ ý thức ý kiến, thử xem phá hư đối phương trung khu thần kinh. Tốt, lão đại, phó nhân cách đột nhiên thay đổi tiến công phương thức, lấy đôi tay căng mà, một cái trước lộn mèo nhảy ra tránh đi nữ người máy công kích, tháp. Hai chân đạp lên nữ người máy trên vai, Gầy Trường Ngu Tỉnh trực tiếp ngồi xổm đối thủ trên vai, đầu lưỡi treo ở bên miệng, mặt lộ vẻ tươi cười. Tự hồ ở đùa bẩn đối thủ, đợi cho nữ người máy cánh tay bắt được nháy mắt, một cây chiều dài màu đen móng tay ngón tay, trực tiếp lấy xoay chuyển phương thức rót nhập nữ người máy đại não, phá hư đầu mối máy tính hệ thống, chỉnh thể tê liệt. Nhưng lúc này, một đạo nam tính thanh âm thông qua đại não chip truyền cho phó nhân cách, Ngu Tỉnh, có thể. Nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta là Phùng Duệ. Truyền đến tin tức gian gián đoạn đoạn, Phùng Duệ, Nga. Ngươi hảo a, ta nơi này là Ngu Tỉnh số 2, phó nhân cách sao? Tư tư, có thể phiền toái ngươi rút ra vị này người máy đại não trung tín hiệu chip, sau đó hoàn chỉnh giao cho Ngu Tỉnh bản nhân. Ta có quan trọng tin tức muốn truyền lại cho hắn. Hảo a, phó nhân cách một khắc căng ngón tay cắm vào đại não, song chỉ kẹp lấy, rút ra tin tức chip. Lúc này, một trận nhắc nhở thanh truyền đến, tinh cầu tiêu diệt kế hoạch khởi động, đột nhiên gian. Ở nữ tính nửa người máy bụng vị trí tản mát ra từng trận màu đỏ sậm máy móc quang mang, đầu mối hệ thống chuyển biến, từ dị tinh người lấy trung tâm tiếp quản thân thể quyền khống chế, từng luồng năng lượng cao vũ trụ năng lượng chảy khắp toàn thân, thậm chí ở máy móc mặt ngoài có rõ ràng sóng gợn khuếch tán mở ra, vèo vèo vèo, nữ người máy đầu không ngừng rung rẩy, tại thân thể khớp xương trưởng phòng ra đại lượng thon dài mềm thể kim loại quản, tương đương quỷ dị, mềm mại cánh tay phải thượng bãi. Một quyền ở giữa phó nhân cách đầu lâu, răng rắc, nước xương thanh âm truyền ra đồng thời, phó nhân cách bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể khảm nhập một bên tường thể, lợi hại. Hạ Sang khoa học kỹ thuật cố lên, một màn này làm toàn trường bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, cho tới nay, đều đắm chìm ở Gầy Trường Ngu Tỉnh đơn phương điên cuồng tàn sát bên trong, cuối cùng có tuyển thủ có thể thành công làm ra cường lực phản kích, làm tràn ngập ở hiện trường huyết tinh áp lực cảm giảm bớt. Cuối cùng có thể thư hoãn một ngụm trường khí. Nga, quan chiến Ngu Tỉnh nhìn ra manh mối nơi, đối phương trong cơ thể trung tâm đột nhiên tản mát ra mấy lần với phía trước lực lượng, hoàn toàn tiếp quản thân thể, làm cho nhân loại khung máy móc phát sinh bản chất biến hóa. Ngu Tỉnh nghĩ thầm, ngoại tinh kỹ thuật sao? Mấy lần, thậm chí gấp 10 lần tăng cường, lại còn có thể đạt được nhất định tân năng lực, khó trách thế giới chính phủ gia hỏa một lòng chỉ ở đạt được ngoại tinh kỹ thuật. Ngu Tỉnh lập tức đối phó nhân cách hạ mệnh lệnh, cho phép hạ sát thủ, nhưng yêu cầu mang về đối phương thân thể trung tâm. Đang ở toàn trường hoan hô trong lúc, thi đấu bên sân hố trong động, đại lượng hắc phát từ nội bộ chảy ra. Ha ha, ha ha, từng đợt u oán khủng bố tiếng cười phát ra, thậm chí chỉ thông qua thanh âm khiến cho quan chiến nhân viên lâm vào sợ hãi. Tính cả Thôi Đổng Sự cùng với bảo an toàn thân đều đang run rẩy, phần lưng tràn ra mồ hôi lạnh, lại đến thử một lần hoàn toàn mới năng lực đi. Hắc phát ngự thể quyết đệ nhất trọng, bén nhọn, la sát thông chỉ, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ hố trong động lòe ra, nữ người máy mặc dù ở tăng phúc dưới tác dụng, trước tiên làm ra phản ứng, tại thân thể trước ngưng tụ thành một loại màu đỏ nhạt lực tràn, luận này cường độ thậm chí muốn cao hơn bình thường tinh binh, chỉ là, đầu lưỡi treo ở bên miệng gầy trường ngu tỉnh một bên cười một bên bên người đến đối phương trước mặt, từng điều căn nguyên hắc phát từ móng tay khe hở gian chui ra, cấu thành giống như trường mâu bén nhọn hắc giáp, cực đại trình độ gia tăng đơn vạch trần thấu lực, phối hợp la sát chỉ pháp, lực tràn nháy mắt từ điểm trung tâm tan rã, nhanh chóng làm nhạt biến mất, ngón tay điểm ở đối phương thân thể khi, máy móc thân hình cũng không chịu nổi hồi chuyển lực mà bắt đầu ngoại toàn xé rách, xé nát thành máu tươi cùng máy móc mảnh nhỏ chất hỗn hợp khắp nơi rơi rụng. Này trong cơ thể trung tâm từ một đoàn hắc phát bao vây, không chịu hồi chuyển lực ảnh hưởng, dựa theo ngu tỉnh cách nói hoàng mỹ cướp lấy, so. Thi đấu kết thúc, phụ trách trọng tài thông qua dược vật mạnh mẽ ổn định cảm xúc, nhưng ở tuyên án kết quả khi, trong mắt trung như cũ lập lòe sợ hãi chi sắc, Âu gia, phó nhân cách hướng tới bên sân phóng viên cameras làm ra một cái một tay chống nạnh cùng kéo tay động tác, Long Hưng Hải sự, người dự thi chính thắng Linh Phụ, thu hoạch toàn khu trận chung kết tư cách. Thỉnh tại Minh Nhật Bang đêm 19 giờ phía trước, đến đệ nhất khu vịnh tái khu vào bàn, phó nhân cách một bộ vừa lòng biểu tình trở lại Thôi lão bản khách quý quan chiến phòng. Tuy rằng lần này đối thủ chẳng ra gì, nhưng phó nhân cách nếm thử hoàn toàn mới thân thể cùng hai hạng vừa mới học được kỹ xảo. Hơn nữa phó nhân cách cá tính cũng càng ngày càng cường, có lẽ cùng độc, tà đạo, có nhất định quan hệ, tự hồ so đã từng càng thêm tà ác. Lão đại, ngươi muốn trung tâm, hắc phát cởi bỏ khi... Ảm đạm không ánh sáng trung tâm mới vừa rơi xuống ở ngu tỉnh trong tay liền hóa thành phấn, không có một tia năng lượng còn sót lại, xem ra nào đó hình thái khởi động trực tiếp ép khô trung tâm năng lượng, vị này nữ người máy hẳn là thuộc về nào đó vật thí nghiệm đi. Được rồi, ngươi trở về đi, mặc dù hấp thu cũng đủ bất khiết giả tinh hoa, làm phó nhân cách hoàn toàn cùng chủ thể chia lìa, nhưng ngu tỉnh như cũ lựa chọn ở tình hình chung hạ đem phó nhân cách lưu lại trong thân thể. Trước mắt còn không tính toán đem bí mật này ác chủ bài hoàn toàn công bố đi ra ngoài, thời cơ chưa tới, chờ một chút, lão đại. Còn có một cái đồ vật, phó nhân cách đem đặc thù tín hiệu chip đặt ở ngu tỉnh trong tay, tùy cơ thu về đến ngu tỉnh trong cơ thể, ngu. Ngu tỉnh, có thể nghe thấy sao, Phùng Duệ, ta có thể truyền đạt tin tức không? Nhiều, tham gia trận chung kết, sau đó ta sẽ âm thầm giúp ngươi. Chờ ngươi đến vũ trụ đại hạm. Thông tin sẽ phương tiện không ít, ngươi hiện tại tình huống như thế nào, còn hảo, đế hoa tiểu đội lỗ. Travens thụ thực phiền toái, không nên nhiều lời. Bảo tồn hảo chip, đến lúc đó lại liên hệ, chương 1394, luận bàn, này một tin tức chip xem như thu hoạch ngoài ý muốn, ngu tỉnh không nghĩ tới Phùng Duệ cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Phùng Duệ gia hỏa này, hiển nhiên đã xâm lấn đến vũ trụ đại hạm Internet hệ thống. Hơn nữa ở vào so thâm vị trí, mới có thể liên tiếp đến này một nữ tính người máy não vực chỗ sâu trong. Nếu ở dựng nội có Phùng Duệ hỗ trợ, kế tiếp kế hoạch cũng có thể thuận lợi không ít, chỉ là ứng có đề phòng chi tâm cũng cần thiết cụ bị. Phản hồi gà Long Hưng Hải sự, ngu tỉnh làm Thôi lão bản an bài một gian không người đã quấy rầy văn phòng. Liền tính Thôi lão bản muốn tới, cũng yêu cầu trước tiên xin chỉ thị, Ninh Diễn Trị lấy tiêu chuẩn các ưu nằm liệt dựa vào trên sofa, trong tay còn phủng một ly tiên ép ướp lạnh nước trái cây. Ninh Diễn Trị nhàn nhạt nói, Phùng Duệ gia hỏa này chỉ sợ lại muốn bí quá hóa liều, có điểm nguy hiểm. Ngu tỉnh cái nhìn bất đồng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu làm thế giới chính phủ người thuận lợi đoạt được ngoại tinh kỹ thuật, y theo lỗ. Travens thụ trình độ, trong hiện thực thế giới cách cục chỉ sợ sẽ phát sinh thay đổi. Cần thiết tiến hành quấy nhiễu, lỗ. Laven. Người tài giỏi như thế nhưng tương đương hy hữu. Phùng Duệ chỉ cần thoáng lộ ra dấu vết liền sẽ bại lộ. Phản ứng dây chuyền, chúng ta lẻn vào đại hạm sự tình cũng sẽ bại lộ. Ngu tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, Phùng Duệ gia hỏa này hẳn là sẽ không làm ta thất vọng. Lần trước nhưng thiếu chút nữa từ trong tay ta đem, vô tướng hỗn độn, tâm điển cấp đoạt đi. Đúng rồi, hỏi ngươi một việc, Dư Phong là viễn trình năng lực giả sao? Hắn chính là ngươi đại cửu tử, ngươi cư nhiên tới hỏi ta. Không có quá nhiều chú ý. Trước kia từng có vài lần tiếp xúc, Dư Phong đều ở sử dụng cung thuật cũng phối hợp phong thuộc tính năng lực, tuy rằng rất lợi hại, nhưng tổng cảm giác hắn còn ở cất giấu cái gì. Sát thủ gia tộc nhưng điều này đây cận chiến là chủ, ngươi vị này đại cửu tử không đơn giản, không đi tầm thường lộ, đương nhiên không đại biểu hắn chính là chủ yếu am hiểu xa công. Thập kiệt tranh bá chiến trung tựa hồ cũng ở cố tình lén gạt đi năng lực, nhiều hơn tiểu tâm vị này đại cửu tử. Liền trước mắt thế giới chính phủ tiểu đội trung, Dư Phong nếu hoàn toàn bùng nổ, hẳn là có thể cùng vị kia ngụy thần cùng ngồi cùng ăn. Ân, như thế nào, ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, bị đại cửu tử giáo huấn sao? Ninh Diễn Trị này vừa hỏi có thể nói là thẳng thiết yếu hại, Ngu Tĩnh một trận bất đắc dĩ, ngạch. Ta chỉ là ở suy xét cuối cùng đối chiến vấn đề mà thôi. Hôm nay chúng ta giết chết một vị từ dị tinh nhân tinh tâm cải tạo nhân loại, ta phó nhân cách cũng bại lộ ở dị tinh người trước mắt. Ngày mai từ dị tinh người chủ quản toàn khu trận chung kết nói không chừng sẽ có đặc biệt biến cố, tùy ngươi như thế nào chơi, dù sao ta chỉ phụ trách xem diễn liền hảo. Ninh Diễn Trị một bộ tương đương nhàn nhã bộ dáng, hút một ngụm nước trái cây. Ninh Diễn Trị, ngươi ở chỗ này chơi chơi. Ta yêu cầu làm một cái tiểu tiểu thực nghiệm, đi thôi, cẩn thận một chút a. Ninh Diễn Trị tự hồ biết Ngu Tĩnh muốn đi làm cái gì. Ngu Tĩnh đối với hôm nay cách đấu thi đấu có không giống nhau cái nhìn, phó nhân cách bày ra tới kỹ xảo quá mức kinh diễm, như vậy tiến bộ tốc độ làm chủ nhân cách đều cảm giác được nhất định áp lực. Đồng thời Ngu Tĩnh cũng có một chút ý nghĩ của chính mình, đi vào ở Long Hưng Hải sự nghiên cứu khu vực, phía trước nghiên cứu viên lập tức đem đỉnh đầu công tác giao cho bộ hạ tới xử lý, trước tiên chào đón, Ngu Tổng quản. Ngài có chuyện gì sao, sân huấn luyện có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, đương nhiên có thể. Nghe nói Ngu Tổng quản đã đạt được chính thắng, ngày mai liền đem đi trước một khu đi tham gia trận chung kết, không biết ngài yêu cầu cái dạng gì luyện tập đối tượng. Chúng ta nơi này nhưng có vài vị chuyên môn bồi dưỡng ra tới, bao các nô lệ, không cần, sân huấn luyện phòng ngự thi thố toàn bộ khai hỏa. Tốt, nghiên cứu viên không quá minh bạch Ngu Tĩnh muốn làm cái gì, chỉ lo dựa theo phân phó làm việc. Ngu Tĩnh độc thân đi vào sân huấn luyện nội, lập tức lớn lên miệng, hắc phát dính phó nhân cách dọc theo cổ họng bò ra. So với trước hai lần chia lìa, lúc này đây muốn thuận lợi mà mau lẹ không ít, lão đại, làm gì đâu. Không nghỉ ngơi một chút sao? Phó nhân cách nhìn chằm chằm không có một bóng người sân huấn luyện vẻ mặt mộng bức, mặc vào lại nói, Ngu Tĩnh từ giáo viên tạp lấy ra một bộ hưu nhàn tây trang đưa cho trần trụi phó nhân cách, 1m9 gầy trường Ngu Tĩnh mặc vào này bộ đồ trang khi, quần rõ ràng đoạn một đoạn, lộ ra mắt cá chân cùng bộ phận thon dài cẳng chân, ống tay áo cũng đoạn không ít, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm phó nhân cách hồi tưởng khởi đã từng dư càng nói qua nói. La Sát lưu phái, giai đoạn trước cùng Thiên Hồ lưu phái ở cảm giác thượng khác biệt cũng không lớn, nhưng mà một khi tiến vào đến hơi khống trình tự, hai người khác biệt liền sẽ chậm rãi đột hiện ra tới. Ngu Tĩnh vẫn luôn cũng đang lo lắng một vấn đề, ở tróc phó nhân cách về sau, hay không muốn tiếp tục tu luyện La Sát lưu kỹ xảo. Trước cuộc Ngu Tĩnh là trừ ra Lan Hồ tiền bối ngoại, vị thứ hai đi qua Bạch Hồ tiên vực, hơn nữa học được chân chính Thiên Hồ áo nghĩa nhân loại. Ở Thiên Hồ lưu phái, thượng Ngu Tĩnh cũng đồng dạng có thể đi được càng sâu. La Sát lưu phái, cường điệu thẳng đoan giết chóc, phối hợp sát ý hóa hình, phó nhân cách có thể bộc phát ra siêu cường cận chiến năng lực. Thiên Hồ lưu phái, cường điệu thân pháp biến hóa, có thể nói càng thêm thiên hướng với phòng ngự, cho chủ nhân cách Ngu Tĩnh càng nhiều cơ hội cùng thời gian thi triển hỗn độn bí thuật. Cho nên, Ngu Tĩnh hiện tại yêu cầu tới khảo chứng điểm này, ngươi chừng nào thì đạt tới hơi khống trình tự, chính là ở mấy ngày trước. Quần ma trong núi, lần đầu tiên cùng lão đại ngươi chia lìa chiến đấu trong lúc, được đến như vậy hoàn mỹ thân thể tiến đến chiến đấu khi, bất tri bất giác chạm đến hơi khống trình tự, hảo. Tới hai chúng ta tới luận bàn, cái gì, phó nhân cách ở chủ nhân cách trước mặt giống như là một cái ngoan ngoãn tiểu hài tử, chưa bao giờ muốn cùng chủ nhân cách chiến đấu, cho rằng chính mình nghe lầm, chúng ta luận bàn một phen, lấy ra cao cấp nhất La Sát kỹ xảo tới cùng ta chiến đấu, không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Nghe thấy những lời này khi, ở phó nhân cách phía sau lưng trường ra A Huyên đầu, chủ nhân, không thể. Hắn rất mạnh, phó nhân cách cũng một chút không hưng phấn, khuyên bảo, đúng vậy, lão đại. Chúng ta khả năng còn muốn đi trước vũ trụ đại hạm, nếu là thương đến ngươi nhưng làm sao bây giờ, nga. Có độc lập thân thể liền khinh thường ta sao, không có, không có. Gầy trường Ngu Tĩnh ý thức được nói sai lời nói. Lập tức một cái đại nhĩ chim trừ ở chính mình trên mặt, nếu không có phải hảo hảo luận bàn. Bởi vì hoàn cảnh hữu hạn, liền không cần tiến vào quỷ thái. Lấy ra ngươi bình thường trạng thái hạ mạnh nhất thủ đoạn tới tiến công. Nếu ta phát hiện ngươi vô dụng toàn lực, sau này sẽ hạn chế ngươi tự do hoạt động thời gian. Hảo đi, đột nhiên gian, phó nhân cách hơi thở hoàn toàn biến hóa. Ngu Tĩnh lập tức quan sát đến này bộ phận thân thể bắt đầu xoay chuyển súc lực. Lão đại, ta cần phải tới. Tốc độ thực mau, đến đây đi. Ngu Tĩnh ngoắc ngón tay, La Sát bước, mắt cá chân bên trong hồi chuyển lực một hơi toàn bộ phóng thích, tê. thậm chí có thể nghe thấy mắt cá chân quanh thân dòng khí lẫn nhau ma sát thanh âm. Sân huấn luyện nội cao bức camera cũng vô pháp bắt giữ gầy Trường Ngu Tĩnh thân ảnh. Chương 1395, hỗn độn VS thể thuật, thực vật hệ thần kinh xây dựng, võng mạc tăng hiệu, nhiều trọng thực vật thần kinh, phụ trợ cường hóa thị giác thần kinh. Mặc dù là lớn nhất hóa tăng cường tầm nhìn, cũng không có biện pháp hoàn toàn bắt giữ phó nhân cách hướng đi, chỉ có thể thoáng nhìn một đạo hư ảnh đánh úp lại, tìm đúng thời cơ, cánh tay phải hoàn toàn thực hóa, nội toàn xoay chuyển, áo nghĩa. Hồ ảnh ngàn nặng tay, lần đầu giao thủ, Ngu Tĩnh lựa chọn lấy hồ ảnh thủ cùng phó nhân cách chính diện va chạm, lĩnh ngộ áo nghĩa hồ ảnh thủ biến hóa muôn vàng, phản phất từ muôn vàng bàn tay lấy bất đồng góc độ đánh úp lại, hồ ảnh thủ. Lão đại ngươi đều không cần vô tướng hỗn độn sao, la sát chưởng, phó nhân cách chỉ cần đánh ra một cái bình thường la sát chưởng, không có tăng thêm bất luận cái gì kỹ xảo, hai chưởng tương đối, ông trận gió từ chưởng gian tản ra, tí tách, Ngu Tĩnh chủ nhân cách thân thể bỗng nhiên bạo lui, thi triển hồ ảnh thủ cánh tay bị ninh thành bánh quai chèo trạng, ninh phá thịt chất gian máu tươi từ biến hình ngón tay mũi nhọn nhỏ giọt, bình thường trạng thái hạ tốc độ cũng đã mau đến ta sắp thấy không rõ trình độ. Vốn định lấy hồ ảnh thủ nội toàn lực tới triệt tiêu la sát chưởng ngoại toàn lực, phát hiện hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, muốn lấy thiên hồ áo nghĩa cùng phó nhân cách cận chiến chu toàn, hoàn toàn chính là người si nói mộng, lão đại, không có việc gì đi. Phó nhân cách không có tiếp tục phát động tiến công, vẻ mặt quan tâm hỏi, Ngu Tĩnh trực tiếp chặt đứt bánh quai chèo trạng cánh tay, cục tay khẩu mấy chục căn điều trạng thực vật trường ra, lẫn nhau đang chéo mà xây dựng ra một cái hoàn toàn mới cánh tay. Muốn cùng phó nhân cách đánh cận chiến, hoàn toàn không có khả năng a. Thử lấy hỗn độn bí thuật tới chiến đấu đi, Ngu Tĩnh lần thứ hai vẫy tay, ý bảo phó nhân cách công lại đây, lúc này đây không cần dừng tay, cũng không cần cố kỵ cái gì, nếu có thể tìm được khe hở, ngươi thẳng đến đem ta đánh tới gần chết trạng thái mới thôi, hảo. Đi, phó nhân cách tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng vừa rồi đối chưởng đã kích phát ra trong cơ thể hiếu chiến tâm huyết, cùng lúc đó, Ngu Tĩnh nhanh chóng một cái vạn bước kéo tới cùng phó nhân cách khoảng cách, gầy Trường Ngu Tĩnh lưng hoàn toàn uốn lượn, giống như sắp săn mồi liệp báo giống nhau, lão đại, cùng ta kéo ra khoảng cách ý nghĩa không lớn, bởi vì một khi cảm quan theo không kịp, vô luận rất xa đều sẽ bị ta tìm được khe hở mà gần người, nga. Tới thử xem đi, tức khắc gian, sát ý từ phó nhân cách dưới chân khuếch tán, song trọng. La sát bước, nếu phó nhân cách có thể lấy chân đủ thi triển, la sát chưởng, đồng dạng có thể lấy cánh tay thi triển, la sát bước, tứ chi phủ phục, thủ đoạn cùng mắt cá chân đồng thời bùng nổ, tốc độ so phía trước còn muốn mau thượng gấp đôi, khởi bước nháy mắt, chung quanh không gian đều ở hơi hơi vặn vẹo, liền tính Ngu Tĩnh lấy thực vật võng mạc cường hóa, cũng hoàn toàn nhìn không thấy, nếu lấy tinh thần bí thuật tiến hành né tránh, vượt qua không gian trước sau khoảng cách thời gian, đồng dạng sẽ bị phó nhân cách tỏa định mà nháy mắt gần người. Né tránh là không có khả năng, chỉ có thể từ chính diện tiến hành đối kháng, Ngu Tĩnh hai mắt khép kín, thậm chí lấy thực vật tắc trụ lỗ tai, lấp kín lỗ mũi, nhân loại ngũ cảm cộng đồng từ đại não sở khống chế, phong tỏa thứ nhất, còn lại liền đem được đến tăng cường. Ngu Tĩnh sở muốn chính là chuyên chú, một loại đối với xúc cảm tuyệt đối chuyên chú, thậm chí có thể rất nhỏ cảm nhận được thân thể phụ cận dòng khí trạng thái, do đó tới phán đoán, tâm như nước lặng, tuyệt đối chuyên chú, hoàng y bí thuật. Xúc tu cường hóa, hoàng sắc văn thư cơ bản trong tri thức, có một bộ phận đề cập đến cơ sở xúc tu vận dụng, trong đó có hạng nhất đơn giản cường hóa công năng, Ngu Tĩnh thực cảm thấy hứng thú, cánh tay phải lỗ chân lông mở rộng, từng cây màu vàng ghê tẩm xúc tu từ lỗ chân lông trung thò đầu ra, được đến xúc tu cường hóa, khiến cho cánh tay phải cường độ cùng với bí thuật thi triển thuần thục độ tăng lên, tới. Thân thể phía bên phải tới gần bả vai vị trí, dòng khí đang ở phát sinh rất nhỏ biến hóa, lập tức bị Ngu Tĩnh sở phát hiện, ông, một đạo xé rách tính khí xoáy tụ từ hai người gian tản ra, hai mắt nhắm nghiền Ngu Tĩnh một chưởng đánh ra, hai chưởng tương đối, lúc này đây đối chưởng cư nhiên chẳng phân biệt trên dưới, ở Ngu Tĩnh bàn tay mặt ngoài đều tốc lưu động vô tướng hỗn độn, ha ha, không hổ là lão đại, ta muốn động thật công phu a, thế công bị hóa giải, phó nhân cách nội tâm chiến đấu dục vọng hoàn toàn kích phát, đầu lưỡi rớt treo ở bên miệng, la sát ngàn trọng chưởng. Cùng hồ ảnh ngàn nặng tay hoàn toàn bất đồng, phó nhân cách trực tiếp bằng vào tốc độ, hai tay điên cuồng thi triển la sát chưởng, cơ hồ có thể làm được một giây gần ngàn thứ công kích, tĩnh tâm, Ngu Tĩnh bản thể một chút cũng không hoảng loạn, một giọt thanh liên dịch ở trong cơ thể nhộn nhạo mở ra, thế cho nên đại não hết sức chăm chú ở dòng khí biến hóa thượng, lấy song chưởng ngăn cản đối phương thế công, thật sự theo không kịp, Ngu Tĩnh lập tức ở bên ngoài thân ngưng kết đại lượng vô tướng chi khí tới mạnh mẽ đón đỡ. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Đến đây đi. Bốn cánh tay tư thái, phía sau lưng xương bả vai hai điều thon dài cánh tay trường ra, công kích tần suất lần thứ hai gấp bội, Ngu Tĩnh nghe thấy thanh âm khi, biết chính mình hẳn là ngăn không được. Phòng ngự thời gian dài như vậy, là thời điểm chủ động tiến công một lần, hỗn độn công kích phó nhân cách, phòng ngự nhất bạc nhược một chút đúng là thân thể ngay trung tâm, ngàn trọng la sát chưởng đánh úp lại khi, tinh thần bí thuật, chưởng pháp thất bại, Ngu Tĩnh lần thứ hai tại chỗ hiện thân, vừa rồi trong nháy mắt mượn không gian tới né tránh, vô tướng hóa hình. Hồ ảnh thủ, màu xám bằng da vô tướng bao tay mang ở trên tay, một chưởng ở giữa còn không có tới kịp thu tay lại phó nhân cách thân thể, qua. Màu xanh biết trộn lẫn tạp nhỏ vụn hắt phát máu mồm to phun ra, gầy lớn lên phó nhân cách lấy xoắn ốc trạng bay ra, thật mạnh va chạm ở sân huấn luyện mà bên cạnh, mạnh mẽ đục lỗ hai tầng kim loại trắng bản, thành. Ngu Tĩnh thu hồi bàn tay. Hai mắt chậm rãi mở, khảm nhập thép tấm trung phó nhân cách ngực trình lốc xoáy trạng, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nhưng mặt bộ như cũ treo quỷ dị tươi cười. Lão đại, ngươi thật là thân kinh bách chiến a, kế tiếp, ta phải dùng toàn lực a. Hắc phát ngự thể quyết, phó nhân cách nhanh chóng từ kim loại trắng bản gian tróc mà ra, làn da dưới rõ ràng có thể thấy được lưu động hắc phát, ngoài ra, còn ở lỗ chân lông trung tràn ra đại lượng hắc phát phiêu tán ở không trung, bởi vì lần này luận bàn quy định, cấm sử dụng quỷ thái, nếu không phó nhân cách lấy ra chân chính ma hóa hắc phát trạng thái muốn so trước mặt khiếp người gấp trăm lần, hắc phát ngự thể quyết làm phó nhân cách thân thể cơ năng, phản ứng tốc độ cùng với có thể kéo dài và giác mỏng đều phải trội hơn phía trước mấy lần, đồng thời phiêu phù ở bên cạnh hắc phát cũng có thể gia nhập chiến đấu, trói buộc địch nhân, xỏ xuyên qua địch nhân thậm chí có thể sấn loạn rót nhập đối phương thân thể, từ nội bộ tiến hành phá hư. Tương đối, Ngu Tĩnh bản nhân cũng lấy ra thật bản lĩnh, kế tiếp chiến đấu, hơi không chú ý liền khả năng rơi vào trọng thương gần chết kết cục, vô tướng giáp phối hợp hoàng y bí thuật. Vô hạn xúc tua, chúc thành tựu chi cảnh. Vô tướng hóa hình, một kiện khinh bạc giáp y bao phủ toàn thân, đồng thời, Ngu Tĩnh từ thắt lưng đuôi bộ trưởng ra tám điều thô tráng ảm đạm màu vàng xúc tu, mỗi căn trường 2 mét, cùng loại với Spider-Man bạch tuộc tiến sĩ. Tới, hai người va chạm nháy mắt, sân huấn luyện nội cameras toàn bộ bị phá hư, 10 tầng hợp kim trắng bản ẩn lộ ra vết rách, chỉnh thể xu gần với tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trạng thái chương 1396, Đông Hải Ngạn trận chung kết, rách nát bất kham huấn luyện trung tâm, từng cây ám màu vàng xúc tu đem phó nhân cách gắt gao áp chế trên mặt đất, không thể động đậy, toàn bộ sân huấn luyện, bao gồm 10 tầng hợp kim bích lũy tất cả đều ấn bản xoay chuyển chưởng ấn, cùng với châm trạng lỗ nhỏ cùng thô tráng xúc tu trừ đánh dấu vết, vẫn là lão đại. Cam bái hạ phong, nếu tiến vào quỷ thái nói, ngươi công kích càng cường đại hơn. Chút thành tựu vô tướng hỗn độn đều khả năng ngăn không được ngươi, đến lúc đó thắng bại vẫn là rất khó định ra. Đêm nay thi đấu vẫn là giao cho ngươi, hảo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu Tĩnh rời đi thực nghiệm khu vực khi, đi theo nghiên cứu viên khóe miệng run rẩy, bởi vì bên trong chiến đấu cảnh tượng camera căn bản vô pháp bình thường chụp được, 10 tầng hợp kim tổ hợp vách tường mặt cư nhiên thiếu chút nữa bị đục lỗ. Chỉ là sân huấn luyện sửa chữa phí chỉ sợ cũng phải tốn rớt vừa mới xin đến tài chính một nửa. Vị này nghiên cứu viên thực thông minh, ý thức được Ngu Tĩnh thực lực độ cao, chỉ sợ Long Hưng Hải sự cũng vô pháp khống chế. Bởi vậy ở đưa Ngu Tĩnh rời đi sau, lập tức tiêu hủy rất sở hữu về Ngu Tĩnh cùng phó nhân cách chiến đấu video tư liệu, tuyệt không có thể đắc tội loại này cấp bậc nhân loại. Chạng vạng, Ngu Tĩnh nương Long Hưng Hải sự tên đi vào cuối cùng trận chung kết cảng thi đấu khu vực. Thôi động sự tự nhiên toàn bộ hành trình cùng đi, rốt cuộc rất nhiều thủ tục đều yêu cầu chính mình tới ký kết. Ngu tiểu huynh đệ, có cái gì nhu cầu cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được đều có thể thỏa mãn ngươi, yên tâm, ta đối với các ngươi công ty không có gì ý tưởng. Đem ta làm như một vị người qua đường liền hảo, công ty có quan hệ với ta tư liệu tận khả năng mau mà hoàn toàn cắt bỏ, nếu không khả năng sẽ cho các ngươi rước lấy phiền toái. Hảo, tuy rằng thôi động sự sắc mặt bất biến, nhưng lập tức làm thủ hạ đi đem Ngu Tĩnh tư liệu toàn bộ cắt bỏ. Rốt cuộc Ngu Tĩnh loại này trình tự tồn tại căn bản không có lừa gạt chính mình tất yếu, hôm nay đạt được 9 thắng chiến tích mà tham dự trận chung kết cùng sở hữu 5 gia công ty lớn. Ngu Tĩnh ở đã đến nơi này trước cũng là làm đủ chuẩn bị, hắn vốn là dị tinh người truy nã phạm, tự nhiên yêu cầu cao cấp che giấu thủ đoạn, gắt gao bao vây áo khoác trung còn khảm có hoàng y tới hoàn toàn che đậy hơi thở, giống như là Thôi lão bản một vị bình thường tùy tùng. Đồng thời, thân cao 1m9, Ngu Tĩnh số 2, lấy một thân tiêu chuẩn màu đen tây trang đi ở đội ngũ trung, tung bay ở không trung nhu thuận hắc phát cùng màu đen thâm thúy hai mắt thập phần chọc người trong mắt, thiết lập ở một khu nội trận chung kết. Thôi Đổng Sự tự nhiên không có bất luận cái gì đặc quyền, ngồi ở công cộng quan chiến khu vực, hiện tại cho mời lần này thành công tiến vào trận chung kết 5 gia công ty nhà đấu vật vào bàn. Lão đại, ta đi nha, cẩn thận một chút, đối phương hẳn là kỹ càng tỉ mỉ quan sát quá ngươi phía trước thi đấu, cho nên làm đủ chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Ngươi nhưng thật ra có thể lựa chọn lấy một chút tân đồ vật tới thu hoạch thi đấu thắng lợi, tỉ như Thẩm Chiêu, Giao Mổ, Hảo. Cùng phó nhân cách cùng lên sân khấu bốn vị nhà đấu vật cũng đều các bất phàm, trong đó một người rõ ràng tiếp thu quá ngoại tinh kỹ thuật cải tạo. Ông, đại hội đã đến giờ, đỉnh đầu vũ trụ đại hạm đối diện có một đạo quang mang thẳng tắp giáng xuống, một vị dáng người thon thả nữ tính dị tinh người buông xuống. Không nên nói là dị tinh người, phải nói chính là một vị nhân loại, Đông Hải Ngạn cư dân nhóm, đại gia hảo. Tin tưởng đại gia cũng đều nhận thức ta đi. Ta là người Hoàng Đô Thiên Di, mỹ nhân Thiên Di, rất nhiều người lập tức cùng trong đầu nữ tính đối thượng hào, đây chính là chân chính nổi danh nhân vật, năm đại nhân loại thành thị trung xếp hạng đệ nhị người Hoàng Đô Trung, tổng đốc cấp bậc dưới, cùng sở hữu bốn vị hộ thành tướng quân. Vị này đó là người Hoàng Đô tướng quân chi nhất, nhân xưng các mỹ nhân Thiên Di, duy nhất nữ tướng quân, mỹ mạo cùng tài trí cùng tồn tại, thượng vị quá trình không có bất luận cái gì lối tắt, quân đội xuất thân. Tham gia quá các hạng đại hình chiến dịch, chiến tích hiển hách, đương nhiên, tính tuổi, Thiên Di tướng quân cũng có 50 tuổi, nhưng Thiên Di bản thân cũng là một vị dị năng giả, tu luyện công pháp có thể kéo dài thọ mệnh, trì hoãn già cả. Ít nhất muốn đạt tới 100 tuổi tuổi hạt, mới có thể dần dần già cả, nhưng mà như vậy một vị nữ tướng quân lại lựa chọn bo bo giữ mình, trước tiên lựa chọn phản bội, hơn nữa thuộc về cái loại này hoàn toàn tính phản bội, chủ động hướng dị tinh người cung cấp tình báo. Thậm chí lợi dụng trong tay quyền lực, giải trừ người Hoàng Đô an toàn phòng ngự thi thố. Như vậy cách làm được đến dị tinh người thừa nhận, vị này Thiên Di được đến một phần thuộc về ngoại tinh lực lượng. Ngu Tĩnh thực vật võng mạc nhìn thấy đến đối phương trong cơ thể trung tâm hình dáng, tinh vệ. Bất quá, thoáng có điểm bất đồng. Hẳn là cùng loại với phía trước kỹ thuật, đem mổ viên loại nhỏ hành tinh cải tạo thành nhân loại thân thể cũng có thể chịu tải trung tâm. Làm nhân loại thân thể cũng có thể chịu tải hành tinh hạch tâm sao? Trước nhìn xem dị tinh người có tính toán gì không đi. Vị này nữ tổng đốc hiện thân lập tức khiến cho thật lớn oanh động, thậm chí ở đây nhân viên trung có không ít người ngưỡng mộ, nguyện ý đi theo tương lai cùng vô tận vũ trụ nhân loại, đại nhân đều nguyện ý đem các ngươi chiêu nhập dưới trướng, gia nhập toàn vũ trụ mạnh nhất quân đoàn, nhưng đại nhân cũng không nghĩ muốn phế vật. Phàm thông qua lần này trận chung kết nhà đấu vật đều có thể đạt được đi trước hạm trong cơ thể tiến hành thâm một bước khảo hạch cơ hội, cung cấp cách đấu nhân tài công ty cũng có thể được đến phong phú khen thưởng, lời nói không nói nhiều, lần này trận chung kết áp dụng đơn giản trực tiếp phương thức. Ta thực vinh hạnh làm quan chủ khảo, từ các ngươi năm vị nhà đấu vật liên hợp đối ta phát động tiến công, chỉ cần có thể áp chế đều xem trọng thương ta, thả còn đứng ở thi đấu tràng nhà đấu vật đều đem đạt được đi trước đại hạm cơ hội. Tức khắc gian, toàn trường ồ lên, đã từng thi đấu đều là áp dụng 1v1, nhà đấu vật cùng tinh binh chiến đấu phương thức tiến hành, bởi vậy rất nhiều công ty đều ở nghiên cứu bài trừ tinh binh mặt ngoài lực tràn phương pháp. Nhưng đêm nay không biết vì sao, quy tắc thay đổi, trước không nói vị này nhân loại nữ hoàng hay không tiếp thu ngoại tinh kỹ thuật, này bản thân thực lực liền rất cường. Người Hoàng Đô tứ đại hộ thành tướng quân, cũng không phải là người nào đều có thể đảm đương, lại không phải Thiên Hoàng Đô tướng quân. Không có gì sợ quá. Trọng sống, lão Thẩm chúng ta cũng có thể liên thủ một lần. Lần này năm vị người dự thi trung ba vị đều cho nhau nhận thức, cũng là Đông Hải Ngạn thập phần nổi danh cường giả. Đầu tiên nói chuyện trung niên nam nhân một thân ánh sáng cổ đồng cơ bắp, cổng một đạo 3 mét tinh xảo đại thiết chù y, mặt trên còn được khảm nào đó dị năng đá quý cũng khắc ấn có nội trí pháp trận, trừ ra nhà đấu vật thân phận. Người này vẫn là một vị nổi danh luyện khí sư, còn có hai người không quen biết a. Yêu cầu ta đi dò hỏi sao? Được xưng là trọng sống 30 tuổi thanh niên hỏi, người này mang một bộ kỳ quái vòng tay, không cần coi khinh bất luận cái gì một hồi chiến đấu, tranh thủ 5 người đều có thể hợp tác. Bất quá người này quá tà, không nên hợp tác. Lão Thẩm là năm gần 8 tuần lão giả, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, là ba người nhất có thực lực một vị, đồng sự cũng thuộc về thần bí hải ngoại dị năng giả. Lão Thẩm cũng là liếc mắt một cái nhìn ra phó nhân cách tà khí, lộ ra kiên kỵ chi sắc. Chương 1397, phó nhân cách cường thế, năm tên dự thi nhà đấu vật, ở thi đấu bắt đầu trước, cùng sở hữu 4 người để ý hướng về phía trước đạt thành nhất trí, gầy Trường Ngu Tĩnh toàn thân phát ra âm uế tà khí, không có người nguyện ý cùng với hợp tác, 4 người liên hợp phát động tiến công, trong đó một người còn tiếp thu quá dị tinh người kỹ thuật cải tạo. Nhưng trước mặt trường hợp lại hoàn toàn ở vào nghiêng về một phía hình thức, mọi người trong lòng hiền lành mà mỹ lệ Thiên Di, giờ phút này hóa thân một vị táo bạo nữ tướng quân, tay đề 7 thước đại đao lấy một địch 4, đem 4 vị đỉnh cấp nhà đấu vật hoàn toàn áp chế, chủ yếu lấy thanh âm ảo thuật tu luyện là chủ trọng sống không kịp né tránh, đầu trực tiếp bị thiết hạ, ném đến người xem trên đài. Quan trọng nhất một chút, bao phủ ở Thiên Di trên người lực tràn xa xa vượt qua bình thường tinh binh. Mặc dù 4 người trung mạnh nhất cầm kiếm lão giả cũng khó có thể đem này phá vỡ, càng đừng nói vị này nữ tướng quân một tay cùng giả đao pháp, phối hợp trong cơ thể dị hình trung tâm vô hạn cung có thể, rất khó tìm đến tuyệt hảo tiến công cơ hội. Bá, một cái màu đồng cổ cánh tay quẳng, 2 mét đại chùy thật mạnh té rớt trên mặt đất, luyện khí sư mặt xám như tro tàn, ý thức được chính mình khả năng sẽ trước tiên chết ở chỗ này. Đội ngũ trung lão Thẩm cuối cùng hướng vẫn luôn dựa vào bên sân gầy Trường Ngu Tĩnh xin giúp đỡ. Tiểu huynh đệ cùng chúng ta cùng liên thủ như thế nào? Lại không nghĩ biện pháp đánh bại vị này nữ tướng quân hộ thuẫn, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi có thể thoáng kiềm chế đối phương, lão phu thiêu đốt chân nguyên cùng tinh huyết, tế ra mạnh nhất kiếm thuật, nhất định có thể phá vỡ đối phương bên ngoài thân phòng ngự. Lão gia hỏa, ngươi thật là có thú. Uy. Bên kia mỹ lệ nữ sĩ, nhanh lên đem này đàn phế vật đuổi tận giết tuyệt đi. Gầy Trường Ngu Tĩnh một bộ không kiên nhẫn bộ dáng hướng nữ tướng quân vẫy tay ý bảo, tà vật. Chúng ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Trên thực tế, Thẩm lão loại này cùng loại với người tu chân nhân vật, thập phần bài xích loại này điên cuồng tà tu, thật là chán ghét, quy. Trọng tài tiên sinh. Phó nhân cách hướng trọng tài vẫy tay, chúng ta năm vị nhà đấu vật chi gian có thể cho nhau tàn sát sao? Ở trọng tài gật đầu trong nháy mắt, hắc ảnh hiện lên, tiên. Lão Thẩm trong tay lấy trăm năm hàng thiết chế tạo mũi kiếm, cư nhiên bị gầy Trường Ngu Tĩnh lấy đơn chỉ điểm đoạn, hắc phát hội tụ với bàn tay mà hình thành lưỡi dao trạng, đầu chặt đứt, bị gầy Trường Ngu Tĩnh nhẹ nhàng đề ở trong tay. Đồng thời, phó nhân cách một cái tay khác còn ở đảo lộng rút ra bên trong lão hủ đại não, một đoàn hồ nhão. Khó trách nói chuyện như vậy khó nghe, nhà đấu vật trung mạnh nhất một vị lão giả tử vong, còn lại người vô pháp ngăn cản nữ tướng quân tiến công. Ở trong khoảng thời gian ngắn bị tàn sát hầu như không còn, ngồi ở quan chiến trên đài vài gia công ty lớn lão bản sắc mặt tương đương khó coi, đều ôm có thể thu hoạch 10 tháng tâm tính đi vào nơi này, không nghĩ tới bị người khác làm rối, không khỏi đối Long Hưng Hải sự, Thôi Đổng sự trợn mắt giận nhìn, gầy Trường Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm đầy đất thi thể, có chút hưng phấn mà nói, hảo hảo. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 2 người. Thiên Di tiểu thư. Nói thật ra, ta trước đó không lâu mới có được thuộc về chính mình thân hình, hơn nữa ta cá nhân đam mê phương diện cũng tương đối thích lớn tuổi với ta nữ tính, điểm này có thể là chịu ta ngữ văn lão sư ảnh hưởng, cho nên, ngươi có thể hay không làm bạn gái của ta à? Phó nhân cách vừa nói, một bên có chút ngượng ngùng mà vò đầu, Thiên Di tướng quân, một đầu sóng vai trung phát, hơi tim mà cao thẳng mũi trang bị một đôi tròn vo đen nhánh mắt to, bởi vì tu luyện nội công quan hệ khuôn mặt cùng làn da trước sau bảo trì ở 30 tuổi tả hữu. Tuy rằng múa may 2 mét dài hơn đại đao, dáng người cùng cánh tay đều không có quá nhiều cơ bắp hình dáng, lực lượng đều không phải là đến từ chính thân thể, mà là đến từ chính thân thể nội hành tinh hạch tâm. Hơn nữa, Thiên Di bản thân liền cụ bị một loại độc đáo khí chất, một loại nữ tướng phối hợp giết chóc khí chất làm phó nhân cách tương đương thích. Thiên Di nhìn chằm chằm thân thể gầy lớn lên thanh niên, nói thật ra, phó nhân cách tồn tại một loại âm nhu, chi mỹ. Vô luận là cơ bắp đường cong vẫn là này một đầu rối tung ở phía sau bối hắc phát, đều tương đương câu nhân, ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Bất quá, nếu ngươi có thể thắng quá ta, nói không chừng có thể cho ngươi một lần cơ hội, hảo a, ma, bổn đã là trong cơ thể không có bất luận cái gì đạo đức câu thúc, dục vọng phóng thích, phó nhân cách nhìn chằm chằm vị này nữ tướng quân khi, trong cơ thể mỗi một dục vọng liền bị vô hạn chế phóng đại. Nếu đối phương cấp ra điều kiện, phó nhân cách lập tức lấy điên cuồng tư thái tới gần nữ tướng quân. Thiên Di vẻ mặt tự tin, có quan hệ với Ngô Tĩnh phía trước chính tràng thi đấu, đều đã thông qua dị tinh người khoa học kỹ thuật lấy ra tương quan tình báo, chế định ra ứng đối kế hoạch, chỉ cần có thể phòng trụ ngoại toàn hình thức vật lộn thủ đoạn cùng châm thứ hắc phát là có thể thủ thắng. Bởi vậy, Thiên Di năng lượng lực tràng đã trải qua cải tạo chuyên môn dùng để nhằm vào gầy trường Ngô Tĩnh, nhằm vào La Sát Lưu. Thiên Di nhân làm ra cống hiến mà được đến tên là hối có thể tinh, loại nhỏ hành tinh, hoàn toàn năng lượng hình thể thành tinh cầu, không có sự sống đa dạng tính, chỉ ở nội bộ sinh hoạt một loại nguyên tố năng lượng sinh vật, mang cho Thiên Di tăng lên tất cả đều thuộc về bị động hình thức tăng lên nội công hiệu quả, gần như vô hạn toàn thân năng lượng bổ sung, tốc độ mau đến đáng sợ, chỉ cần ngươi vô pháp đục lỗ cái chắn, lại có tốc độ cũng không có gì dùng. Chỉ cần chính diện ai thượng một đao, thắng bại tức định. Tới sao, phó nhân cách tốc độ là thật sự mau đến đáng sợ, thậm chí còn có tinh vệ cấp bậc nữ tướng quân cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ, dùng chân vẫn là dụng chưởng. Đang ở Thiên Di chuyên chú ở phó nhân cách quyền cước công kích khi một thanh tích chảy máu tươi dao mổ bỗng nhiên đưa ra. A Huyên cô nương a, ta biết ngươi thích chính là lão đại, tuy rằng ta cũng có chút tiểu tiểu thích ngươi, nhưng tuyệt không sẽ đào chủ nhân cách góc tường, có thể hay không giúp đỡ làm ta cũng có vị bạn gái nha. Ở phó nhân cách đưa ra thỉnh cầu đồng thời, một đạo ma tự khắc bên vai trái, A Huyên lạnh băng thanh âm truyền đến, từ ta tới điều tiết khống chế hắc phát. Ta biết ngươi học tập ứng biến năng lực rất mạnh, hiện tại ngươi cùng ta hoàn toàn dung hợp, hẳn là có thể cảm nhận được trong cơ thể thuộc về Thẩm Chiêu một bộ phận đi. Biết đâu, đột nhiên gian, phó nhân cách hơi thở đại biến, vốn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị Thiên Di một chút sửng sốt, bởi vì gầy trường Ngô Tĩnh một chút ngừng ở chính mình 2 mét ngoại vị trí. Trong tay dao mổ ẩn ẩn truyền đến một trận nguy hiểm cảm, đột nhiên gian, hắc phát ở Thẩm Nghi Huyên thuyên chuyển hạ, toàn bộ tập trung với cầm đao cánh tay phải, sát ý, cắt, tức khắc gian, một cổ giống như huyết triều sát ý đánh úp lại, huyết lãng đánh sâu vào ở Thiên Di thân thể nháy mắt, gầy trường Ngô Tĩnh mượn dùng Thiên Di ngây người khe hở gần sát, lưỡi dao cắt ở lực tràn mặt ngoài, tư tư tư. Phát ra từng đợt chói tai thanh âm, lấy đơn thuần cậy mạnh cư nhiên chậm rãi cắt ra năng lượng lực tràn. Trên thực tế, tinh vệ lực tràng cũng không có như vậy nhược, chỉ là Thiên Di lực tràng bị sửa chữa thành chuyên môn ngăn cản hồi chuyển lực, bởi vậy đối với loại này bén nhọn các vật ngăn cản hiệu quả tương đối kém, chỉ cần một chút lề sách, vô cùng vô tận hắc phát liền có thể thông qua lỗ nhỏ thẩm thấu trong đó. Đồng thời, phó nhân cách lấy hai chân thi triển La Sát Chưởng, khiến cho Thiên Di hạ thể trọng tâm mất đi, một chút bị kỵ trên mặt đất. Thế nào, làm bạn gái của ta hảo sao? Chương 1398, ngẫu nhiên gặp được, phía đông vịnh khu vực cách đấu trận chung kết quán quân Long Hưng Hải Sự, Ngô Tĩnh, thắng bại đã định, phó nhân cách trở lại người xem đài khi vẻ mặt hưng phấn, đơn giản là vị này nữ tướng quân đã đáp ứng cùng với tiến hành một lần hẹn hò. Dựa theo quy định, phó nhân cách có cuối cùng 2 giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, theo sau, từ phụ trách lần này trận chung kết Thiên Di nữ tướng quân tự mình dẫn dắt đi trước đại hạm bên trong, tiến hành một loạt khảo hạch. Chỉ cần không có gì vấn đề, phó nhân cách cũng sẽ trở thành dị tinh người một viên. Thôi lão bản, về sau khả năng sẽ không gặp lại. Đa tạ Ngô Tĩnh tiểu huynh đệ, 10 tháng chiến tích cho chúng ta công ty mang đến đại lượng lợi nhuận. Ta vị này đề cử người cũng đem được đến dị tinh người quý giá khen thưởng. Thôi lão bản cũng là một vị thức đại cục người. Thức đại cục lại như thế nào, lại không thể giống Ngô tiểu huynh đệ như vậy khống đại cục. Cái này nơi nơi đều là dị năng giả thế giới. Chúng ta này đó người làm ăn liền tính lại như thế nào có tiền, có đôi khi cũng không có gì thí dùng. Ngô Tĩnh không hề nói thêm cái gì chuẩn bị rời đi khi, một vị công ty viên chức biểu tình nôn nóng đi vào văn phòng trước cửa, báo. Báo cáo lão bản. Nữ tướng quân. Thiên Di nữ tướng quân tự mình đi vào công ty dưới lầu, nói là muốn gặp Ngô tổng quản. Thiên Di nữ tướng quân tự mình tới, bởi vì ở trong lúc thi đấu, phó nhân cách cùng Thiên Di đối thoại người đang xem cuộc chiến đều nghe không thấy, nhưng làm chủ nhân cách Ngô Tĩnh vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Phó nhân cách gia hỏa này hoàn toàn lấy tuyệt đối thực lực đem Thiên Di chinh phục. Thiên Di không chỉ là chỉ cần thỏa hiệp, hơn nữa có chút động tình. Thôi lão bản, phiền toái ngươi an bài một cái loại nhỏ phòng cho ta. Hảo, kế tiếp hội đàm rất quan trọng. Ngô Tĩnh cùng phó nhân cách trước mắt vì nhất thể. Phó nhân cách tuy rằng rất muốn cùng mối tình đầu đơn độc nói chuyện, nhưng ở luyến ái phương diện vẫn là Ngô Tĩnh bản nhân tương đối am hiểu. Lão đại, ngươi nhất tinh thông yêu đương a, giao cho ngươi, yên tâm, ngươi ở trong lúc thi đấu đã dùng thực lực áp chế nàng. Loại này cường thế nữ nhân một khi bị ngăn chặn, trong cơ thể làm tiểu nữ nhân ỷ lại tính tình sẽ phun trào mà ra, chỉ cần tiểu thi thủ đoạn là có thể hoàn toàn cầm. Mượn sức vị này nữ tướng quân đối chúng ta cũng có chỗ lợi, nói không chừng có thể trở thành vũ trụ đại hạm trung dẫn đường. Chủ phó nhân cách nhất thể, Ngô Tĩnh thông qua thực vật đối thân thể tiến hành lại cấu kéo trường thân hình, cắt giảm cơ bắp, hắc phát sinh trưởng, ngụy trang thành cùng phó nhân cách hoàn toàn tương đồng bộ dáng. Phía trước vẫn là một thân chiến đấu trang phục thiên di tướng quân, giờ này khắc này lại là một thân hoa lệ màu đỏ váy dài, trước ngực thâm vê thẳng tới rốn, kiên quyết mà no đủ hai vú nửa lộ bên ngoài, vô cùng mịn màng làn da hoàn toàn cùng với tuổi không tương xứng đôi, tuổi cùng địa vị tích góp ra tới khí chất là giống nhau nữ nhân sở không có. Ngô tiên sinh, tà ác hơi thở đều có thể thu phóng tự nhiên sao? Nhìn thấy Ngô Tĩnh ánh mắt đầu tiên, cùng phía trước ở thi đấu giữa sân, tà khí lộ ra ngoài mà điên cuồng trạng thái hoàn toàn bất đồng. Đồng thời, Thiên Di cố ý càng biến kiều chân tư thế, trong lúc giữa hai chân khe hở mơ hồ có thể thấy được, chỉ là Ngô Tĩnh ánh mắt chút nào chưa biến. Kế tiếp hai người nói chuyện với nhau tương đương thuận lợi, Ngô Tĩnh lấy hoàng mỹ ngụy trang kỹ xảo, tỏ vẻ ra đối dị tinh văn minh hướng tới, đối vũ trụ hướng tới, nguyện ý toàn tâm toàn ý đi theo thần bí dị tinh đại nhân, đồng thời lấy ngôn ngữ thế công chậm rãi thâm nhập đối phương nội tâm. Ngô tiên sinh so với ta trong tưởng tượng còn muốn hài hước đâu. Một giờ nói chuyện phiếm qua đi, Ngô Tĩnh lấy ra cả người thủ đoạn, biểu hiện ra hài hước, bác học, mị lực cùng cường thế một mặt, vốn đã bị đánh tan Thiên Di trong lòng. Cái loại này tiểu nữ sinh ỷ lại cảm bị hoàn toàn dẫn ra, đại danh đỉnh đỉnh nữ tướng quân, giờ này khắc này đã có chút cầm giữ không được. Cho tới nay, làm nữ tướng quân đều yêu cầu bảo trì nữ nhân ứng có rụt rè, thả địa vị cao thượng, thật lâu đều không có tìm tích đến người trong lòng. Giờ phút này, có một loại bị chinh phục cảm giác, trong cơ thể áp chế đã lâu dục vọng giống như hồng thủy phá tan đê đập, trút xuống mà ra, chủ động, nữ tướng quân cố ý thượng kéo váy dài, ngồi ở Ngô Tĩnh trên người, khuôn mặt gần sát, lấy ngươi năng lực khẳng định có thể đạt được cao cấp hành tinh, quyền khống chế, cùng ta cùng nhau bay lượn vũ trụ, theo đuổi vĩnh sinh hảo sao? Hảo a, Ngô Tĩnh ngón tay dọc theo đối phương tóc đẹp trượt xuống, ngón giữa dán lưng chậm rãi trượt xuống, loại này hơi ngứa mà điện giật cảm giác, điều động đối phương trong cơ thể hormone, Thiên Di cũng nhịn không được hôn lên đi, đầu lưỡi đang chéo, kỹ thuật thượng hai người chẳng phân biệt trên dưới, Thiên Di bàn tay cũng dần dần hoạt hướng Ngô Tĩnh hạ thân, Ngô tiên sinh xem ra các phương diện đều thực lợi hại đâu. Thiên Di khích lệ nói, Ngô Tĩnh một trận bất đắc dĩ, chính mình chính là thực vật thân thể, các loại dài ngắn phẩm chất nhưng tùy ý biến hóa, không thể không nói. Vị này nữ tướng quân thuộc nữ ý nhị tương đương mê người, Ngô Tĩnh bổn tính toán gặp dịp thì chơi, cư nhiên đều bị dẫn ra trong cơ thể dục vọng. Chỉ là, Ngô Tĩnh trong cơ thể có hai người đều ở không ngừng làm ầm ĩ, Thẩm Nghi Huyên là tất nhiên, một bộ ghen biểu tình. Ngoài ra, phó nhân cách cũng là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, lão đại. Không cần làm trò ta mặt, mạnh mẽ cho ta chụp mũ a. Này nào chịu được, rơi vào đường cùng. Ngô Tĩnh cưỡng chế ổn định trước mặt, như lang tựa hổ, nữ tướng quân, chờ một lát một chút, vừa rồi ta hướng Thôi lão bản nói sẽ không chậm trễ quá dài thời gian, nếu có người đã quấy rầy đã có thể không không khí. Ta đi ra ngoài phân phó một chút, làm chúng ta hai người có thể an tĩnh làm việc. Thứ tốt càng là nhẫn nại, càng là ăn ngon, chờ ta một chút. 3 phút, hảo đi, váy dài đã thoát đến rốn chỗ nữ tướng quân gắt gao cắn hạ môi, cố nén rời đi Ngô Tĩnh thân hình. Nhanh lên. Nhân gia nhưng chờ không được, dựa vào một bên nữ tướng quân đã hoàn toàn buông ngày xưa rụt rè, tư thế đã có thể dùng yêu mị tới hình dung. Hảo, Ngô Tĩnh mới vừa đi ra cửa, lập tức đem phó nhân cách từ trong cơ thể chia lìa mà ra. Lão đại, ngươi tốt nhất. Nếu là đổi làm A Huyên cô nương đè ở ta trên người, ta khẳng định nhịn không được. Thực mau liền xong việc, lão đại thỉnh chờ một lát, ngàn vạn không cần thực mau xong việc. Như vậy các ngươi cảm tình cũng sẽ kết thúc. Không quan hệ, dù sao là vị này nữ tướng quân mang chúng ta bước lên đại hạm, thời gian không là vấn đề, vẫn luôn bồi nàng đến thỏa mãn mới thôi. Ta đi Đông Hải Ngạn khắp nơi đi dạo, đã hiểu, Thẩm Nghi Huyên tự nhiên cũng đơn độc tách ra tới, đi theo Ngô Tĩnh bên cạnh, phó nhân cách vừa mới tiến vào phòng chỉ chốc lát sau, mặc dù là cách âm tài chất mặt tường cũng không ngừng phát ra kịch liệt kiều xuyển thanh, A Huyên, chúng ta đi thôi. Này ít nhất đến 1 giờ đi. Chúng ta đi Đông Hải Ngạn thành nội đi bộ 2 vòng, Ninh Diễn Trị đâu? mặc kệ hắn, hai người làm bạn đi ở máy móc cung phong cách Đông Hải Ngạn thực dân khu nội, Long Hưng Hải Sự, tọa lạc vị trí vừa vặn là đệ nhất thực dân khu bên cạnh ngoại. Ngu Tĩnh cùng Thẩm Nghi Huyên làm bạn đang ở đi dạo phố trong lúc, một chiếc chạy ở tuyến đường chính cao cấp xe hơi đột nhiên dừng lại. Ngu Tĩnh, Hạo Long học trưởng, giờ này khắc này, Đế Hoa tiểu đội đang chuẩn bị đi trước đệ nhất khu, lấy một loại khác phương thức tiến vào vũ trụ đại hạm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ngu Tĩnh. Chương 1399, tin tức, giao giới mảnh đất một chỗ vứt đi kiến trúc nội, Đế Hoa tiểu đội, một hàng bốn người, hơn nửa Diệp Phong cùng Môn Kim. Ngu Tĩnh cũng không nghĩ tới sẽ lấy như vậy hình thức gặp mặt, rốt cuộc hiện tại có Phùng Duệ cùng nữ tướng quân hai người hỗ trợ, một minh một ám. Ngu Tĩnh cùng Ninh Diễn Trị hẳn là có thể ở đại hạm trung thuận lợi thông hành, có quan hệ với lấy nhà đấu vật, thân phận đạt được xuất sắc mà đi trước đại hạm sự tình. Ngu Tĩnh tất cả đều đúng sự thật báo cho Hạo Long, đồng dạng, có quan hệ với tà thần nhóm tập hợp, cùng với Hà Đại Dân làm cách mạng quân tổng đốc thống ngự lần này thế giới chiến đấu sự tình. Ngu Tĩnh cũng đem sở hữu đáng giá chú ý chi tiết kỹ càng tỉ mỉ cáo chi, đồng dạng, cách mạng quân đã chỉnh hợp đại bộ phận bản thổ thế lực, hoàn toàn cụ bị cùng dị tinh người chính diện giao thủ thực lực, Hạo Long hai mắt tỏa ánh sáng, thực hảo. Cứ như vậy, chiến tranh một khi mở ra, bản thổ mới đem cấp dị tinh người mang đến thật lớn áp lực, đại hạm bên trong tuyệt đại bộ phận binh lực cùng lực chú ý đều sẽ tập trung bên ngoài bộ tác chiến, thậm chí rất nhiều khu vực phòng ngự đều khả năng trễ không, phương tiện chúng ta ở đại hạm nội hành động. Hạo Long học trưởng, các ngươi gần đoạn thời gian thu thập đến cái gì tình báo? Hạo Long không nói hai lời, trực tiếp từ trong tay lấy ra một viên tinh châu, từ Đế Hoa Đại học nghiên cứu chế tạo tin tức bí châu, nhưng đem trong trí nhớ chứa đựng tin tức trực tiếp lấy một loại ngôn ngữ hình thức chứa đựng đến tinh châu bên trong, thả cùng duy nhất chủ thể trói định, người khác muốn đọc lấy cần thiết trải qua chủ thể cho phép, chủ thể một khi tử vong, tinh châu cũng đem cùng dập nát. Ở Hạo Long cho phép hạ, Ngu Tĩnh tiếp xúc tinh châu mặt ngoài, đây là kỹ càng tỉ mỉ dị tinh người binh chủng cấp bậc cùng với đại hạm khu vực phân bố đồ. Đúng vậy, thật vất vả từ Đông Hải Ngạn một người so cường, tinh tướng, trong tay được đến. Dựa theo tinh châu ghi lại tin tức, tổng thể tiến tới hành phân chia, dị tinh người cấp bậc cộng chia làm 5 cái trình tự, tinh binh, nhất cơ sở binh chủng, trực tiếp thông qua hữu cơ sinh mệnh hợp thành kỹ thuật, được đến thuần túy chiến đấu thân thể, trong cơ thể trung tâm cũng phi hành tinh, mà là một loại chứa đựng có vũ trụ năng lượng tinh châu. Tinh binh ở số lượng thượng gần như vô cùng vô tận, ở đối phó một ít trung loại nhỏ tinh cầu khi, có kỳ hiệu, tinh vệ, chính yếu dị tinh chiến đấu lực, số lượng thượng hàng ngàn hàng vạn, mỗi cái tinh vệ đều cụ bị một viên loại nhỏ hành tinh hạch tâm, nhân loại nhỏ hành tinh thuộc tính bất đồng, năng lực khác nhau. Bộ phận tinh vệ năng lực bổ sung cho nhau, lẫn nhau phối hợp cực cụ tính nguy hiểm, này hai cái đều là Ngu Tĩnh biết nói tin tức, tinh tướng, trung tâm sức chiến đấu, tinh tướng số lượng cụ thể không thể hiểu hết, tóm lại sẽ không vượt qua 3 vị số. Chỉ có thông qua đem phẩm khảo nghiệm, được đến thừa nhận dị tinh người, mới có thể đạt được có sinh mệnh đa dạng tính, trung, cao cấp hành tinh. Tinh tướng thực lực so sánh với tinh vệ có bản chất tăng lên, các đều cụ bị phá hủy tinh cầu thực lực, năng lượng gần như vô cùng vô tận. Quan trọng nhất cũng là cùng tinh vệ chênh lệch lớn nhất một chút, tinh tướng cụ bị có tự mình thế giới, có thể đem chiến đấu cảnh tượng hóa thành từ này sở khống độc lập thế giới khu vực, đối thủ đem lọc vào tuyệt đối thực lực áp chế, lại hướng lên trên đó là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tinh sử, cùng với chí cao vô thượng, thống trị hết thảy vương thần. Tinh sử thân phận tương đương đặc thù, thực lực cũng không cố định, từ chí cao vô thượng vương thần tự mình nhâm mệnh, đồng dạng cũng là vương thần bên người hộ vệ cùng sứ giả. Xâm lược, đều không phải là trực tiếp tính, không hề dấu hiệu xâm lược. Mỗi khi muốn xâm lược một viên tinh cầu trước, vô luận tinh cầu cấp bậc cao thấp, đều sẽ từ một người tinh sử đi trước viên tinh cầu này tiến hành can thiệp cùng đàm phán. Xâm lược của thế giới trước, liền có một người thần bí, tinh sử, buông xuống thiên hoàng đô cùng nhân loại thống trị giả đàm phán. Đương nhiên, tinh sử đưa ra điều kiện thậm chí muốn so đệ nhị thế chiến phát xít bạo quân còn muốn quá phận lãnh thổ chiếm cứ, trụ tính trung tính thực dân hệ thống, cưỡng chế tính vật tư nộp lên từ từ, nói được càng thêm trắng ra một chút. Đó là gián tiếp làm cũ thế giới càng biến thành dị tinh người nô lệ tinh cầu, trừ ra có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng bên ngoài, cơ bản nhất quyền lợi đều đem đánh mất, tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp. Ban đầu, này phê từ vương thần về lĩnh quân dị tinh nhân số lượng rất ít, tự hồ chỉ có bất quá 20 người. Nhưng lại ở trăm năm trong lúc, hoàn thành 10 viên trung, cao đẳng sinh mệnh hành tinh xâm lược, cứ cướp lấy các trên tinh cầu có tiềm lực sinh mệnh thể trở thành bọn họ một viên. Dài lâu năm tháng tích lũy hạ, này đàn gia hỏa xâm lược hành tinh mấy vạn, tính cả chúng ta như vậy đỉnh cấp hành tinh cũng có mấy viên. Ân, ta cũng ở quần ma trong núi giết chết quá một người tinh vệ, được đến một ít tin tức. Ngu Tĩnh gật gật đầu, Hạo Long cả kinh, ngươi giết qua tinh vệ. Đây chính là sẽ bị truy nã. Đi trước đại hạm bên trong khả năng sẽ cho ngươi đưa tới không ít phiền toái, không có việc gì, thân phận ẩn nấp phương diện ta đều có nắm chắc. Chờ ta thăm dò đại hạm bên trong cơ bản tình huống, một khi đại chiến mở ra, bên trong đại lượng binh lực tất cả đều tiến đến tham chiến sau, ta lại nghĩ cách cùng các ngươi hội hợp, ân. Nói, ngươi đánh chết tinh vệ sau, thu hoạch đến hành tinh hạch tâm, đâu, bị ta cầm đi cấp quỷ vật hấp thu, ta trong cơ thể quỷ vật tương đương kén ăn, cho tới nay rất khó tìm đến làm nàng trưởng thành năng lượng. Nhưng này đó dị tinh người thân thể trung vũ trụ năng lượng thực thích hợp nàng, bị hấp thu sao? Nói cách khác, ta còn tưởng lấy tới nghiên cứu, Ngu Tĩnh nhún vai, nói Hạo Long học trưởng lấy cái dạng gì phương thức bước lên đại hạm, cưỡng chế thủ đoạn. Một người tinh tướng đã hoàn toàn chịu chúng ta khống chế, được đến mấy cái lên thuyền danh ngạch cũng không phải cái gì việc khó. Tinh tướng, đối phó một người tinh vệ đã làm ngay lúc đó Ngu Tĩnh phí mất không ít công phu, tuy rằng trước mắt cơ vô tướng hỗn độn đạt tới chút thành tựu, nhưng muốn đối phó cao hơn một tầng tinh tướng, Ngu Tĩnh cũng không có quá lớn nắm chắc, càng đừng nói hoàn toàn đem đối phương khống chế được. Đơn giản nói chuyện với nhau kết thúc, Ngu Tĩnh cũng tỏ vẻ chính mình cùng Ninh Diễn Trị cùng hành động, làm Môn Khiêm cùng Diệp Phong hảo hảo đi theo ở Đế Hoa tiểu đội. Không thể không nói, lúc này đây trước tiên tương ngộ cấp Ngu Tĩnh xâm lấn đại hạm lại tăng thêm một bộ phận tin tưởng. Dị tinh người cấp bậc là một cái quan trọng tin tức, nhưng mà đối với trước mặt thế cục càng thêm quan trọng lại là bản đồ tin tức. Này tao vũ trụ đại hạm bên trong bản đồ kỹ càng tỉ mỉ phân bố tình huống, cũng chỉ có tinh tướng loại này cấp bậc dị tinh người mới có bản lĩnh cung cấp. Mặt bằng phân bố đồ đem vũ trụ đại hạm tiêu phí số lượng 10 cái khu vực, tỉ như cơ sở quản lý khu, tinh binh sinh trưởng khu, kỹ thuật nghiên cứu khu, cư trú giải trí khu, tin tức khu từ từ. Nếu không có bản đồ nói, mọi người chỉ phải giống một con ruồi nhặng không đầu ở nội bộ sờ soạn. Hạo Long đám người nhiệm vụ chủ tuyến cũng trở nên thập phần minh xác. Chỉ dùng đi trước kỹ thuật nghiên cứu khu tìm được Chamberlain chính sách quan trọng quan, Ngu Tĩnh cẩn thận một chút. Ngươi lấy truy nã giả thân phận lên thuyền, nếu bị phát hiện chỉ có đường chết một cái. Đến lúc đó ta nhưng không có biện pháp cùng Chim Linh đại tỷ báo cáo kết quả công tác, Hạo Long không sợ trời không sợ đất, chỉ có đề cập Chim Linh khi, lập tức liền túng, chương 1400, tiến vào hạm thể, cùng Hạo Long đám người phân biệt, Ngu Tĩnh nhìn thời gian, đã có một giờ qua đi. Nhanh chóng đi vòng vèo Long Hưng Hải sự, công ty, vừa mới xong xuôi sự, Ngu Tĩnh cùng phó nhân cách tự nhiên tâm linh tương liên, trở lại công ty liền biết tiến triển, vị này người hoàng đô phản đồ nữ tướng quân đã giống như một bãi bùn lầy mà sụi lơ ở trong phòng, phó nhân cách cũng là đỡ tường chậm rãi đi ra, hai chân tựa hồ có chút đứng không vững, 50 nhiều năm cũng chưa chạm qua nam nhân nữ tướng quân, phó nhân cách có thể lấy mỏng manh ưu thế, thủ thắng, đã thực ghê gớm, như thế nào, lão đại. Ta yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong lúc phiền toái ngươi thay thế ta. Phó nhân cách một bộ hoàn toàn bị ép khô bộ dáng, tự hồ còn gầy ốm một ít, ân, làm không tồi. Như vậy xem ra, thiên di nữ tướng quân có thể vì Ngu Tĩnh làm việc khả năng tính cũng được đến thẳng tắp tăng trưởng. Suy yếu bất kham phó nhân cách trở về, hợp hai làm một, Ngu Tĩnh lấy thực vật đối thân thể tiến hành đắp nặng, hắc phát sinh trưởng mà trở nên cùng gầy trường phó nhân cách hoàn toàn tương đồng, đẩy cửa ra khi... Đơn độc trong phòng tràn ngập một cổ kỳ quái khí vị, nữ tướng quân đang ở không ngừng lấy trong cơ thể trung tâm bổ khuyết háo quang thể năng, chậm rãi mặc vào váy dài, nhìn thấy Ngu Tĩnh khi trở về, lập tức tiến lên phát gục ở này trong lòng ngực, đôi tay cũng không ngừng ở này trên người sờ tới sờ lui, a Ngu, hảo tưởng lại cùng ngươi đại chiến 100 hiệp. Chỉ là thời gian cấp bách, chờ chúng ta trở lại đại hạm lại tiếp tục cùng hoang đi, thân ái, ta có thể lại mang lên một vị bằng hữu sao? Ngu Tĩnh lấy ái muội ngữ khí hỏi ra những lời này khi, lập tức quan sát Thiên Di thái độ, ai ngờ, vốn là hoàn toàn đối Ngu Tĩnh mê muội nữ tướng quân ở đề cập đến dị tinh người sự kiện thượng, tràn ngập ái mộ ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa, chạm đến Ngu Tĩnh kiên cố thân hình động tác cũng trở nên thông thả, a Ngu ngươi muốn mang người nào a? Rốt cuộc ta chỉ coi như Đông Hải ngạn nội một người tiếp đãi nhân viên, theo lý mà nói. Chỉ có thông qua cuối cùng trận chung kết nhân loại mới có tư cách đi trước đại hạm bên trong tiến hành một loạt khảo nghiệm, chỉ cần cũng đủ trung tâm nhân tài có thể trở thành chúng ta một viên. Nữ nhân này thật đúng là không dễ làm, sao Ngô Tĩnh dự đoán muốn phiền toái, bằng hữu của ta hẳn là cũng không tệ lắm, thực lực chỉ so ta thiếu chút nữa mà thôi. Liền đem hắn cùng mang lên đi, nếu thông qua tương quan khảo nghiệm lại dựa theo các ngươi phương pháp tới xử trí, hảo đi, nếu là A Ngu ngươi yêu cầu, đầu tiên làm ta xem kỹ một chút ngươi vị này bằng hữu. Lúc này, cười tủm tỉm Ninh Diễn Trị đẩy cửa mà vào, nữ tướng quân tự nhiên chưa bao giờ gặp qua, đồng thời cầm dị tinh điều tra trang bị nếm thử sưu tầm Ninh Diễn Trị tư liệu, đồng dạng tìm không thấy bất luận cái gì đối ứng tin tức. Ta cùng với bằng hữu của ta đều thuộc về hải ngoại dị năng giả, cho tới nay đều ở khá xa ngoài đảo sinh hoạt. Hảo đi, A Ngu ngươi có thể tín nhiệm, nhưng ngươi bằng hữu cần thiết mang lên thứ này. Nữ tướng quân lấy ra một bộ đặc thù liên khảo, Ninh Diễn Trị tự nhiên trước tiên lựa chọn mang lên. Loại này liên khảo nguyên liệu sản tự với vũ trụ chỗ sâu trong mỗi một viên cao cấp hành tinh, có năng lượng áp chế cùng hấp thu đặc tính. Một khi đeo thượng, liền tính lạc, tinh tướng ật đều đem bị hạn chế trụ. Thấy Ninh Diễn Trị như vậy phối hợp, Thiên Di cũng không có gì hảo thuyết. Nhất khu cảng khu vực, Thiên Di mang theo hai người đứng ở lộ thiên ngôi cao thượng, thông qua trong cơ thể hành tinh hạch tâm cùng trên bầu trời vũ trụ đại hạm lấy được liên hệ, chỉ cần thả lỏng thân thể, thực mau liền sẽ từ truyền tống cột sáng đến đại hạm bên trong. A Ngu, kế tiếp sẽ tiến hành một loạt khảo hạch cùng với trung tâm trình độ thí nghiệm, ta vô pháp làm bạn ở bên cạnh ngươi. Y theo thực lực của ngươi khẳng định có thể thông qua, nói không chừng có cơ hội được đến tinh tướng, thân phận. Mặc dù ở truyền tống trong lúc, Thiên Di cũng vẫn luôn kéo Ngô Tĩnh cánh tay. Ân, cảm thụ được quang mang bao phủ toàn thân, một loại khác loại không gian vượt qua cảm tác dụng đến Ngô Tĩnh toàn thân. Thân thể phân ly thành thật nhỏ hạt trạng thái, trong nháy mắt đi vào đại hạm bên trong. Này, Ngô Tĩnh lấy đơn người trạng thái đứng ở một chỗ hình trụ hình pha lê vật chứa trung, to như vậy hình bầu dục phòng nội. Cùng sở hữu thành trăm hơn 1.000 nói cùng loại pha lê vật chứa, không sai biệt lắm có 200 nhiều vị nhân loại bị truyền tống đến đây, chuẩn bị tiếp thu khảo hạch, đeo còng tay Ninh Diễn Trị cùng Ngô Tĩnh cách xa nhau không xa, từ nữ tướng quân trong miệng hiểu biết đến, trước mặt khu vực tên là Tân Binh Khảo Hạch Khu, này đàn dị tinh người ở xâm lược trong quá trình, sẽ không ngừng từ các tinh cầu chiêu mộ có giá trị bồi dưỡng sinh mệnh thể. Ngô Tĩnh sinh hoạt đỉnh cấp hành tinh, cũng đáng đến này đàn dị tinh người tiêu phí đại lượng thời gian tới chiêu mộ nhân tài, khảo hạch trung thực lực chỉ cần đạt tới tinh binh cấp bậc liền cơ bản bảo toàn tánh mạng. Bởi vậy, mấu chốt nhất khảo hạch ở chỗ trung thành độ khảo nghiệm, cụ thể khảo nghiệm phương thức, nữ tướng quân cư nhiên cũng không chịu nói ra, người đứng đầu hàng pha lê cửa khoang đang ở không ngừng mở ra, đến Ngô Tĩnh nơi này hoa không được nhiều thời gian dài, quan trọng tin tức chip lấy ra, nếm thử cùng Phùng Duệ liên hệ, Phùng Duệ. Thông tin chip mặt khác một đầu, Phùng Duệ thanh âm rõ ràng truyền đến, Ngô Tĩnh. Tín hiệu truyền đạt chính xác không có lầm, làm ta nhìn xem ngươi vị trí hiện tại. Ân. Ngươi ở khảo hạch khu. Chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này, ngươi là không có khả năng thông qua trung thành độ khảo hạch. Như thế nào một cái khảo hạch pháp, này đàn dị tinh người có thượng trăm triệu năm phát triển lịch sử, chiếc phi thuyền này thượng bao hàm mấy chục vạn bất đồng chủng loại sinh mệnh thể. Tất cả đều đến từ chính bị xâm lấn sinh mệnh trên tinh cầu, như thế nào tránh cho nội loạn, quan trọng nhất đó là chiêu mộ cấp dưới khi trung thành độ khảo hạch giả đem thông qua một loại cao độ chặt chẽ truyền cảm trang bị tiếp nhập vương thần đại não, từ vương thần tự mình nhìn trộm các ngươi nội tâm chân thật ý tưởng, ngụy trang thủ đoạn toàn không thể dùng, nếu Ngô Tĩnh ngươi còn giết qua tinh binh, thậm chí tinh vệ, càng thêm không thể tham dự khảo hạch, nghe Phùng Duệ như vậy vừa nói, thật đúng là rất nguy hiểm. Ngươi hữu sau sườn, hữu cơ môn, thấy sao? Hữu cơ môn, Ngô Tĩnh ánh mắt sưu tầm, từ mấy cái pha lê vật chứa khe hở gian nhìn thấy đến một phiến cùng loại với dị hình trên phi thuyền quái dị môn thể, mặt trên còn được khảm cùng loại với trùng trứng túi khang thể. 85 giây sau ta đem giải trừ này nói, hữu cơ môn, khi nào làm ta mở ra pha lê khoang môn, từ ngươi tới quyết định. Thoát ly nơi này sau, ta sẽ cho ngươi nói rõ lộ tuyến đi trước một chỗ nơi tương đối an toàn. Sau đó ngụy trang thành dị tinh người. Ân, Ngô Tĩnh ngay từ đầu vốn là tính toán mượn từ nữ tướng quân tới hành động, không nghĩ tới, mặc dù ở thân thể thượng chinh phục vị này nữ nhân, như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Một khi nói cập dị tinh phương diện sự tình, nữ nhân này lập tức biến sắc mặt. Rất khó lợi dụng, còn có Ninh Diễn Trị, mới nói được nơi này khi, đứng ở một bên vật chứa trung Ninh Diễn Trị hướng bên này lắc lắc đầu, ý bảo không cần phải xen vào hắn. Tuy rằng không biết Ninh Diễn Trị lại có cái quỷ gì điểm tử, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Rốt cuộc, Ninh Diễn Trị là duy nhất một vị, thường xuyên tiếp xúc, nhưng Ngu Tĩnh lại nhìn không thấu người. Cái gọi là trung thành độ thí nghiệm Ninh Diễn Trị tất nhiên có bản lĩnh ứng phó. Hơn nữa Ninh Diễn Trị làm ma quân một đời hóa thân, Ngu Tĩnh chỉ cần quản hảo tự mình liền hảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.